cá mập Megalodon thời tiền sử. Chỉ một con cá đơn leo tút mà có thể tấn công lại 5-6 con cá mập dễ như ăn kẹo, thế nhưng Sở Tiên làm khán giả đứng ở bên cạnh xem buổi trình diễn lại không lấy làm ngạc nhiên lắm. Năng lượng cùng lực tấn công của chúng rõ ràng có sự chênh lệch lớn, kể cả cho tất cả đàn cá mập này nhảy vào tấn công cùng một lúc cũng chưa chắc có thể giết được con cá đơn leo tút này. Quét sạch lỗ cá mập ấy đi, Sở Tiên trực tiếp hạ mệnh lệnh với mấy con cá đơn leo tút. Một con cá mập có 3 cái vây cá, số cá mập trước mắt tổng cộng có 43 con, tất cả cộng dồn tất cả vào với nhau sẽ lấy được 129 cái vây cá. Một cái vây cá nhỏ gần 10 cân, còn lớn có thể đạt tới 10-20 cân. Vậy tính ra hơn 100 cái vây cá trước mắt hắn chẳng khác gì từng xấp tiền nhân dân tệ đang bơi trong làn nước, vậy nên phải nhân cơ hội này mà kiếm chắc thêm ít tiền tiêu vặt. Những con cá mập này lại không phải loại 1-2 mét, thế nên vây cá của chúng có giá trị rất là cao. Những cái vây cá này sau khi được nấu nướng xong xuôi ít cũng phải bán ra được mấy trăm vạn chứ ít ỏi gì. Đây cũng chính là lý do chủ yếu vì sao nhiều người thừa sống thiếu chết cũng vẫn ham hố đi đánh bắt cá mập tới vậy. Dù gì cũng được coi là một trong 8 loại vật phẩm quý giá trong đại dương, thế nên có sức hút không hề nhỏ đối với người tiêu dùng. 9 con cá đơn leo tút sau khi nhận được mệnh lệnh của Sở Tiên thì liền nhanh như tắt lao tới tấn công tới tấp đàn cá mập ở xung quanh kia. Là một quái vật biển nên lúc săn bắt mồi trông chúng cực kỳ hung hãn và đáng sợ, khắp thân tỏa ra một mùi sát khí nồng nặc. Chỉ trong phút chốc, mấy con cá đơn leo tút đã lao tới bên cạnh mấy con cá mập, sức nghiền của hàm răng cùng sự bộc phát thú tính cứ một lần mở mồm ra đớp là một con, mỗi lần cắn nhanh gọn dứt khóa tách lìa con cá mập thành hai đoạn. Chỉ trong nháy mắt cả đàn cá mập ấy mới ngộ ra mình vừa trêu nhầm đối tượng, đụng phải loại quái vật ghê rợn tới mức nào. Thế nhưng giờ đây mọi hối hận chỉ là muộn màng, muốn chạy trốn cũng không được nữa rồi. Tốc độ kinh hoàng cắn đớp cấu xé con mồi của bọn chúng khiến cho bầy cá mập 5-6 mét này cơ hồ không kịp phản ứng gì, cũng không có cửa mà kịp tấn công lại. Sở Tiên biểu cảm thản nhiên như không khi nhìn thấy cảnh đồ tể giết chóc hàng loạt trước mặt, nhẹ nhàng bơi tới bên cạnh xác một con cá mập, hắn tâm niệm vừa động, ngay lập tức con cá rùa đen biến hình liền biến thành một cây đao non như lưới hái của thần chết, hắn mau chóng xẻo thu về chỗ vây cá này một cách dễ dàng. Xong xuôi cả rồi săn giết đàn cá mập đối với cá đơn leo tút mà nói là quá dễ dàng. Dọn sạch trong một nốt nhạc. Máu tươi của đàn cá mập phút chốc đã nhuộm đỏ cả một vùng nước biển. Chiến trận chém giết thảm khốc đó khiến cho tất cả các sinh vật khác sợ khóc thét lánh ra xa. Sở Tiên đem chỗ vi cá đã được cưa đứt ấy đặt lên trên mình của một con cá đơn leo tút, sau đó bơi theo sau mấy con cá ấy truy tìm tung tích cá ba ha ba tai bien xít. Ý khiến Sở Tiên cảm thấy hết sức ngạc nhiên là khi bọn họ vừa bơi đi được 1 km, thì bỗng nhiên có bóng hình của 3 con cá mập khác rơi vào tầm mắt của hắn. Thế nhưng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là 3 con cá mập này không giống với những loại cá trước đó. 3 con cá mập này to quá đi mất. Sở Tiên đưa mấy con cá đơn leo tút bơi mau qua phía đó xem cụ thể, đến khi nhìn thấy cơ thể khổng lồ của 3 con cá mập ấy thì liền cảm thấy hơi kinh ngạc. Những con cá mập loại thường chỉ dài 3-4 mét, còn lớn hơn chút nữa sẽ có thể đạt tới 7-8 mét, ví dụ như cá nhám phơi nắng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn hay cá mập trắng lớn, loại này có thể đạt tới trên dưới 9 mét. Thế nhưng những loại cá mập này nhìn cách nhận ra được luôn, rất dễ để phân loại chúng. Cá nhám voi là loài cá to nhất trong giống loài cá mập, nó dài hơn 20 mét, thế nhưng những loại thường gặp cũng chỉ 8 mét là nhiều. 3 con cá mặt trước mặt nhìn rất quái dị, ngoại hình của chúng trông khá giống với cá mập trắng lớn, thế nhưng vây cá của bọn chúng lại rất kỳ lạ, hai vây ở thân dưới của nó như là cái chân vậy. Phân ra thành từng cụm một rõ rệt, nhìn qua trông rất sắc nhọn, đồng thời vây cá của chúng còn dài hơn so với các loại cá mập bình thường khác. Theo phỏng đoán ban đầu thì mỗi con phải dài ít nhất là 3 mét. Ngoài ra, phần đầu của ba con cá mập này nhìn rất kinh khủng, đầu của chúng chiếm tỷ lệ nhiều gần bằng cơ thể, có cảm giác không được phân bố đều cho lắm. Chưa dừng lại ở đó, những chiếc răng của chúng trông vô cùng uy nghiêm và đáng sợ. Răng của cá mập thường nhìn chung rất sắc nhọn và đều tăm tắp, thế nhưng răng của ba con cá mập ở trước mặt này nhìn rất là to, khiến cho cả cái mồm cảm giác như không thể ngậm lại được vậy. Từng chiếc răng không hẳn là quá nhọn, mà còn được xếp theo kiểu rất thưa thớt chứ không dày đặc như những loài cá mập khác. Thế nhưng ở chỗ trên mấy chiếc răng này mọc ra lại có thêm rất nhiều các răng cưa nhỏ khác, cái miệng rộng lớn của nó ước chừng rộng 2 mét được lấp đầy một mồm toàn răng cưa là răng cưa, dày đặc trông rất tởm lợm và đáng sợ. Còn phần đuôi của ba con cá mập này lại thon dài vô cùng, nếu như chỉ nhìn đuôi của chúng từ xa thì non khá giống cá hố. Có lẽ nào là một loài cá mập chưa được biết tới, đối với giống cá mập hung hãn ngang tàn như thế này, Sở Tiên cũng đã từng bỏ công sức ra để ngâm cứu tìm kiếm tài liệu tỉ mỉ một lần, thế nhưng hắn không nhớ đã từng có xuất hiện loài cá mập nào có hình thái quái gì như vậy cả. Theo hắn phỏng đoán đây có thể là một loài cá mập chưa được biết tới. Bọn Sở Tiên bắt đầu tiếp cận gần hơn với bóng dáng to lớn ấy, khiến cho ba con cá mập kia liền trở nên cảnh giác. Hắn tâm niệm vừa động, tư liệu của ba con cá mập này liền hiện ra trong não hắn rõ mồn một. Cá Megalodon năng lượng 10.002. Thiên phú khát máu. Lực tấn công 11.202. Cá Megalodon Sở Tiên xứng sờ cả người, ngạc nhiên kinh hãi nhìn ba con cá mập trước mặt. Cá Megalodon này Sở Tiên biết cực kỳ rõ, bởi vì hắn ở chỗ Thạch Lão đã từng nhìn thấy một lần trong quyển sổ tay ghi chép, chỉ có điều miêu tả ở trong ấy không hề giống với con đang gặp trước mặt. Cá Megalodon bị rất nhiều người nghĩ rằng là sinh vật đã bị tuyệt chủng, thế nhưng hắn biết rằng những điều này chưa chắc đã đúng, chỉ là sự phỏng đoán của con người mà thôi, chứ cá Megalodon từ trước đến nay chưa hề bị tuyệt chủng. Chỉ có điều số lượng cá Megalodon tương đối ít, hơn nữa lại sinh sống dưới lòng biển sâu tầm trên 1.000 mét, đây liệu có phải là độ sâu lý tưởng để cho cá Megalodon sinh sống hay không, Sở Tiên cũng không rõ nữa. Thế nhưng ở quyển sổ ghi chép ở chỗ Thạch Lão có ghi lại, đã từng gặp một con cá Megalodon dài 17-18 mét. Con cá Megalodon mới chỉ dài có 3 mét mà năng lượng đã trên vạn rồi, vậy thì con Megalodon dài 17-18 mét, thậm chí 20 mét thì năng lượng chắc cũng phải tầm cỡ 2-3 vạn mất, lực tấn công kiểu gì cũng vượt 3 vạn, mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần cá nhà táng. Hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều mẩu tin liên quan đến loại cá Megalodon này, cũng có khá nhiều mẩu tin so sánh giữa cá đơn leo tút và cá Megalodon. Có người nói cá đơn leo tút tương đối mạnh bởi vì chúng có bộ hàm chắc khỏe cùng với lớp da kiên cố, lại có người nói cá Megalodon mạnh hơn bởi vì cơ thể của cá Megalodon rất là lớn, thậm chí lớn gấp 2 lần cá đơn leo tút. Thế nhưng hiện ra trước mắt Sở Tiên bây giờ, rõ ràng con cá Megalodon yếu hơn cá đơn leo tút chút đỉnh, đương nhiên hắn đánh giá rất là công tâm. Cá đơn leo tút sở hữu cơ thể sắt thép, mình đồng da sắt, đồng thời bộ nhã của nó cũng rất là kinh dị. Hắn ban nãy cũng được chứng kiến cảnh tượng cá đơn leo tút tấn công con mồi. Lực nghiền thức ăn của nó phải đạt tới 15 tỷ bát can, tương đương với mỗi một in sức nghiền đạt tới 22.000 bao. Đồng thời hắn cũng thấy được, cá đơn leo tút trong một giây có thể mở mồm tới 4 đến 50 lần. Cái tốc độ chớp nhoáng của nó khiến ai nghe xong cũng phải rùng mình, không có một sinh vật nào có thể chống lại được chúng. Đương nhiên nếu cá đơn leo tút hình thể lớn nhất là 10 mét thì con cá Megalodon kia chắn sẽ ngược đãi chúng. Lúc này, Sở Tiên đột nhiên cảm nhận được mấy con cá đơn leo tút tiếp cận gần hơn với cá Megalodon với tốc độ vội vàng và hấp tấp, toàn thân tỏa ra mùi khát máu nồng nặc, cứ như là muốn lao ngay tới chỗ ba con cá Megalodon kia xé chúng ra thành trăm mảnh mới hả dạ vậy. Sở Tiên nhìn thấy mấy con cá đơn leo tút bỗng nhiên trở nên nóng nảy như vậy thì liền thấy rất ngạc nhiên, hắn khá sững sờ, có lẽ nào là do chúng là thiên địch của nhau không, hay là còn nguyên nhân nào khác? Cảm nhận được ý niệm của cá đơn leo tút truyền tới, rất nhanh sau đó hắn liền hiểu ra có nguyên nhân khác, mà cái lý do này khiến hắn kinh ngạc chẳng kém. Cá đơn leo tút không phải lần đầu tiên gặp mấy con cá Megalodon này, hơn nữa giữa bọn chúng đã từng xảy ra một cuộc huyết đấu nảy lửa, chính vào cái trận chiến đó một đồng đội của cá đơn leo tút đã bị con cá Megalodon này giết chết. Thế nên giờ đây cá đơn leo tút gặp lại kẻ thù toàn thân mới bốc lên sát khí nghi ngút như thế. Té ra là vậy. Vậy thì giết quách ba con cá thối tha trước mặt này đi, chỉ tiếc là năng lượng bản thân ta lại thấp hơn bọn chúng, không thể có được năng lực khát máu của bọn nó, Sở Tiên nghĩ thầm trong bụng. Nhận được sự ngầm chấp thuận của Sở Tiên, chín con cá đơn leo tút như lửa được tiếp thêm dầu sôi bùng khí hận điên cuồng lao tới tấn công mấy con cá Megalodon trước mặt. Lực tấn công của cá Megalodon thấp hơn hẳn 4.000 so với cá đơn leo tút, nhìn thấy 9 con cá lao vào sát khí đùng đùng như vậy, ba con cá kia lại không hề hoảng hốt sợ hãi, cũng không có ý định bỏ trốn. Chắc là do bản tính hung hãn vốn có của loài cá mập, thế nên bọn chúng rất ít trường hợp chạy trốn, thường sẽ là ngang nhiên đấu lại với đối thủ. Dù biết trước 10 phần thì 8 phần mình chết chắc nhưng vẫn chiến đấu tới cùng. Cái đuôi thon dài của cá Megalodon chuyển động tiếp sau đó bơi đến với tốc độ kinh hoàng. Một cái miệng to rộng lớn như hố đen ngoác ra để lộ hàm răng cưa chi chít xít vào đều như những lưới hái của tử thần. Cái miệng nó nhìn như một cái hố đen thăm thắm không thấy đáy. Từng chiếc răng đều vương mùi máu cơ hồ đã cướp đi sinh mệnh của không ít đối thủ khác. Cá Megalodon lao đến hung tợn tấn công con cá đơn leo tút không hoan nhượng. 9 con cá đơn leo tút lạnh lùng nhìn nó, bọn chúng cũng há to bộ nhã của mình ra. Mặc dù cá đơn leo tút không hề có răng, thế nhưng đầu lưới của nó lại tăng trưởng vượt mức bình thường, phải nói là bất bình thường mới đúng. Rầm! Con cá đơn leo tút và cá Megalodon tê, sơ, u, V, quy, quy, cơ tiếp đâm sầm vào nhau một cái. Con cá Megalodon dùng cái mồm toàn răng cưa của nó ngoạm lấy cái mồm của cá đơn leo tút. Tương tự như vậy, cá đơn leo tút cũng cắn vào phần chân răng của đối thủ. Hai con quái vật từ thời tiền sử đâm nhau tạo ra một tiếng động rợn tai. Thế nhưng cùng lúc này, cái mồm cực đại của cá đơn leo tút bắt đầu hoạt động đúng với năng lực của nó, nghiền nát con mồi. Tốc độ đóng mở miệng của nó kinh khủng đến sờn cả gai ốp, rầm rập như cái máy khâu không ngừng nghỉ, mở rồi lại đóng, cứ thế tạo nên một vết sâu hoắm trong phần răng ở mồm con cá Megalodon. Con cá Megalodon kia cũng chẳng kém cạnh. Nó cũng dùng chiêu đóng mở hàm y như vậy, mặc dù tốc độ có kém hơn một chút xíu so với con cá đơn leo tút, thế nhưng hai con quái vật ghê tởn hung dữ này sở hữu cùng một thiên phú, đó chính là khát máu. Sở Tiên tận mắt chứng kiến, khi con cá Megalodon cắm ngập răng vào cơ thể của con cá đơn leo tút thì những chiếc răng của nó như thể một cái máy hút máu, mau chóng hút lấy máu của đối thủ vào cơ thể mình. Đồng thời Sở Tiên sử dụng năng lực thị giác thượng đế thì thấy khi con cá Megalodon hút được máu của cá đơn leo tút vào cơ thể thì lực tấn công của nó trở nên mạnh mẽ hơn, cứ như là được truyền máu cấp tốc vậy. Thế nhưng xét về lực tấn công cũng như số lượng thì rõ ràng cá Megalodon không có cửa để thắng 9 con quái vật của hắn. Thế nhưng ba con cá đấy như thể biết chết nhưng vẫn cố chiến đấu tới cùng, đến khi nào còn chút hơi tàn giấy chết mới thôi. Không bao lâu sau đó, con cá Megalodon đọ hàm với cá đơn leo tút một hồi, giờ đây miệng nó bắt đầu rỉ ra máu tươi be bét nồng nặc mùi máu. Ngay tới phần thịt ở miệng cũng bị tốc độ kinh hoàng của đối thủ rỉa cho biến dạng. Ngược lại cá đơn leo tút vốn có cơ thể sắt thép thì không bị tổn thương quá nhiều. Ngoài ra hai con cá Megalodon còn lại kia dưới sự tấn công của mấy con cá đơn leo tút thì cơ hồ không thể phản kháng lại nổi. 3-4 con cá đơn leo tút vây xung quanh chúng, lao tới cắn vào thân chúng không thương tiếc, với sức ngoạm nghiền nát thức ăn kinh hoàng của cá đơn leo tút, thậm chí có thể dùng cái lưới tăng trưởng vượt mức bình thường của mình xuyên thủng làm biến dạng sắt thép. Thì dù cho lớp da của cá Megalodon có kiên cố hơn so với cá mập bình thường đi chăng nữa, vẫn không thể che chắn chống đỡ nổi so với lực tấn công liên tiếp như vậy, chỉ với 3-4 lần nó đã tỏ ra yếu thế hẳn. Không lâu sau đó, ba con cá Megalodon bị bọn cá cá đơn leo tút giết sạch, Sở Tiên lập tức bơi về phía đó. Cưa phát cái vây cá của mấy con Megalodon kia đi, còn đàn cá đơn leo tút thì miếng bé miếng lớn ăn tươi nuốt sống xác kẻ bại trận ngay tại đấy. Săn bắt xong ba con cá Megalodon đó, Sở Tiên vẫn chưa dừng lại, bơi theo sau lưng cá đơn leo tút tiếp tục tiến về phía trước, đi tìm cá ba ha ba tai BM ship. Hình như hơi xa thì phải, hoặc là con cá ba ha ba tai BN ship đó đang bơi theo chiều ngược lại chăng, bơi tiếp thêm một đoạn tầm 1 km nữa, cả bọn vẫn chưa thể tìm được cá ba ha ba tai BN ship, mặc dù đã dùng thiên phú mới của chúng để săn bắt nhưng mãi không dò tìm ra được, Sở Tiên nghĩ ngợi thầm trong bụng. Lúc này hội Sở Tiên đã bơi xuống dưới đáy vực sâu hơn 3.000 mét. Ở trước mặt xuất hiện rất nhiều các ngọn núi ngầm mở ngoặt tròn hai, ước chừng cao 200-300 mét, ở trên có sinh trưởng một loại cây dưới nước trông vô cùng kỳ quái, nhìn y hệt như một rừng cây nguyên sinh vậy. Cá đơn leo tút đột nhiên gia tăng nhanh tốc độ, từ tin tức bọn chúng truyền đạt lại, thì cá ba ha ba tai BM ship đang ở một vị trí không xa trước mặt. Sở Tiên nhìn thấy rừng cây nguyên sinh dưới lòng biển, liền đẩy nhanh tốc độ hơn một chút bơi về phía đó. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cá nhám phơi nắng mở ngoặc tròn tên khoa học xe to di nước ma si mức đóng ngoặc tròn là loài cá lớn thứ hai còn tồn tại, sau khi cá mập voi, và thứ hai trong ba loài cá mập ăn sinh vật phù du cùng cá nhám voi và cá mập miệng to. Nó là một loài di cư quốc tế được tìm thấy ở tất cả các đại dương ôn đới trên thế giới. Nó là một loài ăn loài chuyển động chậm và có sự thích nghi giải phẫu để lọc thức ăn, chẳng hạn như một cái miệng rất mở rộng và mang lực phát triển cao. Cá nhám phơi nắng thường có màu xám nâu với đốm da. Răng của cá nhám phơi nắng rất nhỏ và rất nhiều và thường trên 100 hàng. Răng có một đỉnh hình nón duy nhất, được uốn cong về phía sau và đều giống nhau ở cả hàm trên và hàm dưới. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn núi ngầm hay núi dưới biển mở ngoặc tròn tiếng Anh si mau đóng ngoặc tròn là khái niệm dùng để chỉ một ngọn núi nhô lên từ đáy đại dương nhưng không nổi lên khỏi mặt nước, và do đó không phải là một hòn đảo. Thông thường thì núi ngầm được hình thành từ các núi lửa đã tắt nhưng nhô lên đột ngột khỏi đáy biển với độ cao từ 1.000-4.000 mét. Các nhà hải dương học định nghĩa núi ngầm là một thực thể riêng biệt nhô lên với độ cao ít nhất là 1.000 mét từ đáy biển. Đỉnh núi ngầm thường nằm sâu dưới mặt nước từ hàng trăm đến hàng nghìn mét, nghĩa là vùng biển có núi ngầm phải là vùng biển sâu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn con người ước tính có đến 100.000 núi ngầm trên trái đất với đủ các kích cỡ, hình dạng cách thức hình thành. Phát triển và biến mất nhưng chỉ có một số ít được nghiên cứu. Trong các năm gần đây, người ta quan sát được một vài kiến tạo núi ngầm, ví dụ Loi Hi ở quần đảo Hawaii. Do sự phong phú về số lượng, núi ngầm là một trong những hệ sinh thái đại dương phổ biến nhất trên thế giới. Các tương tác giữa núi ngầm và các dòng chảy ngầm cũng như độ cao của núi là các yếu tố thu hút sinh vật phù du. San hô, cá và các động vật có vú sống ở biển từ đó làm lợi cho ngành đánh bắt cá thương mại. Có những mối quan ngại về tác động tiêu cực của hoạt động đánh bắt đối với các hệ sinh thái núi ngầm như làm suy giảm số lượng một số loài thủy sản, ví dụ loài cá có tên khoa học là Hobotetus atlanticus. hoạt động răng lưới vét cá, tức là cào lấy toàn bộ hệ sinh thái khỏi các núi ngầm, chính là nguyên nhân gây ra 95% thiệt hại cho môi trường nơi đây. Nhiều núi ngầm vẫn được nghiên cứu thường xuyên mở ngoặc tròn như đo độ sâu và đo độ cao bằng vệ tinh đóng ngoặc tròn và vẽ vào bản đồ. Đã có trường hợp các tàu hải quân gặp tai nạn do va phải các núi ngầm không có trong bản đồ. Tuy nhiên, mối nguy hiểm lớn nhất từ các núi ngầm là khi sườn núi sụt xuống chấm phẩy, càng về sau, áp suất gia tăng trên các sườn núi gây ra hiện tượng lở đá, từ đó có nguy cơ tạo nên những cơn sóng thần khủng khiếp. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 395. Tổ cá Megalogon. Tổ cá Megalogon. Sự thần kỳ bí hiểm của hải vực và lục địa dường như không có sự khác biệt mấy, rằng núi cùng lùm cây tùm tưởng như chỉ xuất hiện ở trên đất liền trên thực tế vẫn tồn tại dưới đáy đại dương, đồng thời môi trường ở dưới ấy còn rộng rãi hơn nhiều so với trên đất liền. Rằng núi và những tùm cây rậm rạp trước mặt sở tiên hiện giờ có diện tích vô cùng rộng lớn, không có điểm dừng cho mắt, nào là cây san hô. Rồi bèo rong biển dày đặc lợp đầy dưới tầng đáy biển này còn có cả những sinh vật hết sức kỳ lạ, đặc biệt hơn xuất hiện những thực vật cao mười mấy mét nhìn như cây cối vậy. Mặc dù không hề có ánh nắng mặt trời cũng như thiếu ánh sáng chiếu rọi vào, thế nhưng dưới đáy biển có rất nhiều các nguyên tố phong phú khác để nuôi cho chúng sinh trưởng lớn lên. Ở trước mặt cá đơn leo tút đưa sở tiên bơi tới phía trên một vùng toàn những sảng núi và cây rối tùm. Hắn triển khai năng lực sóng âm điều tra nhanh chóng điều tra khắp xung quanh, khu vực hải vực ở chung quanh đây thực vật vô cùng phong phú và phát triển, đồng thời có vô vàn các loại cá nhỏ sống dưới đáy biển, đủ loại màu sắc đẹp mắt, có rất nhiều con có tỏa ra một thứ màu sắc phản quang nhàn nhạt. Nhìn qua làn nước biển như tôn thêm được sự xinh đẹp của chúng. Tìm thấy rồi không bao lâu sau đó, ở ngay vị trí phía trước mặt, sở tiên cảm nhận được sự xuất hiện của bóng hình cá ba ha ba tai BM ship. Hắn vui mừng vô cùng bơi tới phía đó. Giá cá ba ha ba tai BM ship hiện giờ có giá ngày hôm sau cao hơn ngày hôm trước. Chỉ có cao thêm lên chứ không có giảm đi, tự mình nó phá kỷ lục về giá cả. Hôm trước trên một bản tin thời sự có đưa tin, một con cá ba ha ba tai BM ship 61 cân bán ra với giá 347 vạn, một cái giá trên trời không thể tưởng tượng được. Điều khiến cho sở tiên cảm thấy thú vị là, vào thời gian cùng ngày hôm đó các lãnh đạo ngay lập tức phải đứng ra đính chính lại tin đồn nhảm, nói rằng đó không phải là cá ba ha ba tai BM ship, mà chỉ là cá sủ vàng mở ngoặc tròn một, không phải là bán giá 347 vạn, mà là hơn 7 ngàn mà thôi. Hắn biết được cái tin sai sự thật ấy thì chỉ cảm thấy tức cười thôi. Dù sao thì trên danh nghĩa cá ba ha ba tai BM ship cũng là động vật bảo hộ cấp 2 của quốc gia, không thể nào mà khoác lác mạnh miệng công khai buôn bán theo kiểu ấy được. Đương nhiên, nếu như được thu mua từ nước ngoài về thì không bị coi là phạm pháp. Nếu như sở tiên có được gen của cá ba ha ba tai BM ship, về sau này hắn sẽ có thể tự nuôi trồng ra loài cá đó. Nuôi tầm trên 100 con là có trên tỷ lợi nhuận rồi, không còn gì dễ kiếm hơn là đầu tư vào việc này nữa cả. Chỉ là không biết được nuôi dưỡng một con cá ba ha ba tai BM ship cần bao lâu, sở tiên nghĩ thầm trong bụng, hắn hơi uốn cơ thể lấy đà bơi về hướng có con cá ba ha ba tai BM ship đang ở đó. Thống trị sở tiên bơi đến vị trí cách con cá ba ha ba tai BM ship đó trên dưới 100 mét, trực tiếp tiến hàng thống trị con cá ba ha ba tai BM ship 70-80cm này, sau đó bơi tới trước mặt nó biến thành hình thái người khổng lồ mở mồm ra thôn phệ nó. Cuối cùng cũng có được rồi, sở tiên cười mãn nguyện, sau đó bơi về phía sau cá đơn leo tút. Đi về thôi. Thế nhưng cá đơn leo tút đột nhiên truyền tới một thông tin. Hẳn là vẫn còn cá ba ha ba tai BM ship, sở tiên ngẩn người ra, hắn vô cùng ngạc nhiên khi biết tin ấy, sau đó liền mỉm cười đứng ở bên cạnh một con cá đơn leo tút nói. Vậy chúng ta qua đó xem. Cá đơn leo tút bơi nhanh về phía trước, đứng ở phía trên từng rặng núi cây cối rậm rạp này dò xét, rung động vô cùng. Không bao lâu sau, một con cá ba ha ba tai bm ship xuất hiện trong tầm mắt của Sở Tiên, hắn ngay lập tức bơi nhanh về phía đó, tiến hành thống trị ngay và luôn, sau đó bơi ra xung quanh. Nếu như nhà hàng của mình bán cá ba ha ba tai bm ship thì đúng là một tin tức giật gân. Sở Tiên nhích môi lên cười, chỉ cần một con cá ba ha ba tai bm ship thôi là đủ được lên TV rồi. Mà lại còn là tin đầu bảng nữa mới áp quán ăn của hắn. Nếu như có món cá ba ha ba tai bm ship trong thực đơn thì chắc chắn là quán cơm số 1 của nước, tư cách không cần phải nghi ngờ thêm nữa. Về sau chỉ cần nhắm đúng vào loài cá ba ha ba tai bm ship này mà đánh bóng thương hiệu, kiểu gì cũng thu hút được không ít người tiêu dùng. Thế nhưng, sau khi con cá ba ha ba tai bm ship này bị bắt về, cá đơn leo tút thêm lần nữa bơi tiếp về phía trước. Hiển nhiên, ở phía trước vẫn xuất hiện sự tồn tại của cá ba ha ba tai bm ship. Chẳng nhẽ nơi đây phù hợp cho cá ba ha ba tai bm ship sinh sống? Sở Tiên không giấu được sự kinh ngạc trên mặt, đứng ở trên mình của một con cá đơn leo tút tiếp tục bơi về phía trước. Ở chỗ cách đó 5 km, lại xuất hiện thêm một con cá ba ha ba tai bm ship trong tầm mắt của Sở Tiên. Đây là một con cá ba ha ba tai bm ship dài tầm 1m5, còn trọng lượng của nó ít nhất phải tầm 100 cân. Sở Tiên bơi tới phía nó tiến hành thống trị một cách dễ dàng. Vẫn còn lúc này, cá đơn leo tút vẫn chưa dừng lại, nó tiếp tục bơi về phía trước, khiến Sở Tiên không khỏi hoan hỉ. Thế nhưng hắn lại không hề bơi theo con cá đơn leo tút qua phía trước mặt đó, mà chỉ mau chóng bơi quay trở lại thuyền, hắn sợ tiểu dính đời lâu quá rồi. Bụp bụp. Hắn đưa hai con cá ba ha ba tai bm ship ném lên trên thuyền, sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy lên thuyền cá như sóc. Tìm được một nơi, ở chỗ đó vẫn còn cá ba ha ba tai bm ship, chúng ta lái thuyền qua phía đó. Sở Tiên nói với Tiểu Dính. Ôi tuyệt vời. Tiểu Dính bước tới bên cạnh hai con cá ba ha ba tai bm ship vừa mới bắt về được. Sau đó hiu kỳ nhìn ngắm hai con cá ấy. Tiểu Tiên, mấy con cá đơn leo tút lợi hại thật đấy. Đây là cá ba ha ba tai bm ship đó nha. Một con thôi phải mấy trăm vạn lận rồi. Đúng vậy, đợi lát nữa Bảo Thất Ngạc làm bong bóng cá ba ha ba tai bm ship cho em ăn, ăn vào là biến thành hằng Nga, xinh đẹp yêu kiều lắm đó. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Thế cơ à, bong bóng cá ba ha ba tai bm ship ngon lắm đấy. Sau Tết Tiểu Dính đã có dịp được thưởng thức món bong bong cá đắt đỏ này, cô không lạ gì nữa liền gật đầu lia lịa. Như loại bong bóng cá như thế này, phải những người lắm tiền nhiều của mới mua ăn được. Thuyền cá lái đến nơi rặng núi và rừng rậm tùm ấy, Sở Tiên dặn Tiểu Dính ở trên thuyền cá đợi hắn, còn hắn tiếp tục nhảy xuống dưới săn tìm cá ba ha ba tai bm ship. Đến chỗ những rặng núi và cây cối xum xuê kia, Sở Tiên đứng trên lưng con cá đơn leo tút bơi về phía trước, 10 phút sau lại tìm được thêm một con cá ba ha ba tai bm ship nữa. Sau đó, chỉ trong vỏn vẹn một tiếng đồng hồ, bọn Sở Tiên bắt được tất cả 7 con cá ba ha ba tai bm ship. Cái này mà tuyên bố ra ngoài kiểu gì cũng khiến dân tình được một phen chấn động. 7 con tương đương với hơn 2.000 vạn chứ đùa à, công thêm 2 con mới đầu bắt được thì tổng giá trị phải đạt 3.000 vạn nhân dân tệ. Kiểu kiếm tiền này còn nhanh hơn cả cướp tiền ngân hàng nữa. Trong khi săn bắt cá ba ha ba tai bm ship, Sở Tiên và cá đơn leo tút không biết từ khi nào đã bỏ xa vị trí thuyền cá một khoảng cách khá dài. Thế nhưng bọn họ không hề bơi ra khỏi vùng rặng núi cây cối tùm đó. Ở trước mặt vẫn còn một con Sở Tiên đứng trên người con cá đơn leo tút trên mặt hấp háy nụ cười tươi rói. Ở phía dưới có rất nhiều sinh vật phát quang lấp la lấp lánh, khiến cho cả một vùng hải vực nhìn vô cùng huyền ảo. Ý ở phía trước mặt nhìn như thung lũng trong biển vậy, Sở Tiên lấy làm lạ bơi tiến về phía trước, ở trong đó có một lung lũng trong lòng biển, là một nơi hơn 200 mét mấp mô hiểm trở. Cái thung lũng này vô cùng rộng lớn, ít nhất cũng phải vượt quá phạm vi 5 km. Cá đơn leo tút bơi về phía thung lũng có, rõ ràng là có tìm thấy tung tích của một con cá ba ha ba tai bm ship ở phía đó. Hạ xuống vào trong thung lũng, bọn họ tiếp tục bơi thêm 7-8 km nữa, không bao lâu sau một con cá ba ha ba tai bm ship lọt vào tầm mắt. Thế nhưng khi nhìn thấy con ba ha ba tai bm ship cách đó hơn 100 mét, con ngươi của Sở Tiên bất giác thu nhỏ lại. Ở chỗ ấy không chỉ có một con cá ba ha ba tai bm ship thôi, không, phải nói là cả một đàn cá con ba ha ba tai bm ship mới đúng. Hơn 100 con bơi chung quanh dày đặc như kiến, nhưng điều này không phải là điều khiến cho Sở Tiên kinh hãi. Khiến hắn chấn kinh chính là ở phía trước của bầy cá ba ha ba tai bm ship đó có rất nhiều con cá mập đang bơi lại rất tự do ở chung quanh. Trong đó không chỉ có những con cá mập 3-4 mét, còn có những con 7-8 mét, 11-12 mét cũng có luôn. Thậm chí ở nơi sâu thẳm này, Sở Tiên còn nhìn thấy hai con cá mập thân hình to đồ sộ, 15-16 mét lận. Thế nhưng những con cá mập này có hình dạng trang với cá Megalogon, không lệch đi đâu được. Đây là tổ của cá Megalogon chăng? Sở Tiên kinh ngạc ra mặt nhìn về phía ấy, trong lòng hắn thấy không ổn, tính đánh bài chuồn. Cá Megalogon dài 8-9 mét đã có trong mình lực tấn công hơn vạn rồi, vậy thì hai cái con Megalogon 15-16 mét kia khỏi phải nói nhiều nữa. Lực tấn công kiểu gì cũng vượt 2 vạn, thêm vào ở chung quanh vẫn còn 3-4 con cá Megalogon 11-12 mét nữa. Nếu như chúng cùng xông vào tấn công thì rất khó lòng địch lại nổi, hội Sở Tiên không phải là đối thủ của bọn chúng. Cá đơn leo tút cũng chú ý tới sự xuất hiện của cá Megalogon trước mặt, ở trên cơ thể lại một lần nữa tỏa ra sát khí. Máu nóng lại bốc lên, thế nhưng bọn chúng nhìn thấy hai con cá mập khổng lồ ở gần đó cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Trí tuệ và nhận thức của cá đơn leo tút gần như đồng đẳng với con người, bọn chúng sẽ không tấn công một cách mù quáng nếu không chắc trong tay phần thắng, cũng có ý định chuồn cho êm việc. Sở Tiên đương nhiên cũng không có ý định gây sự với bọn chúng rồi, ra lệnh cho cá đơn leo tút rút về. Thế nhưng khi Sở Tiên và cá đơn leo tút nhìn thấy mấy con cá Megalogon thì cũng là lúc chúng phát hiện ra có khách không mời mà tới. Mấy con cá Megalogon nhỏ con hơn trong bọn đã để mắt đến chúng, nhưng lại không bơi về phía đó. Sở Tiên vẫn luôn dùng năng lực sóng âm để quan sát từng cử động của bọn chúng, nhìn thấy bọn chúng không có ý định nghênh chiến, liền thở phào nhẹ nhàng một cái. Cơ mà, chính vào cái lúc Sở Tiên đang tưởng mở rằng cá Megalogon không quan tâm đến họ, thì hai con cá Megalogon 15-16 mét ở chỗ xa nhất bơi nhanh từ dưới đáy biển nổi dần lên trên, sau đó lao tới phía hội Sở Tiên đang đứng. Sở Tiên ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên tột độ khi thấy phản ứng của hai con cá Megalogon ấy. Thế nhưng hắn thực lòng không muốn cùng hai con cá mập to thế này quyết chiến tí nào, đối phương mạnh như thế thì khó mà tránh khỏi tổn thất. Cá đơn leo tút tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt nó bộc phát bơi vèo cách xa hơn 100 mét, mau chóng bơi trở lại vị trí thuyền cá. Hai con cá Megalogon ở đằng sau rõ ràng là không đuổi kịp, tốc độ của chúng không thể bằng được với cá đơn leo tút. Chỉ trong 5 phút liền bị hội bé bự của Sở Tiên bỏ xa, mất hút không thấy bóng dáng đâu. Phù, không ngờ là lại đụng phải cả gia tộc cá Megalogon đấy. Nhìn thấy thuyền cá trong tầm mắt, Sở Tiên thở phào nhẹ nhõm một cái, nhảy vọt lên thuyền, vứt từng con cá ba ha ba tai bm ship lên trên thuyền. Hóa ra đã đi làm một giấc rồi cơ. Sở Tiên về đến thuyền, cảm ứng được vị trí của Tiểu Dính thì không nhịn được cười, hắn duỗi cơ thể một cái rồi cũng chuẩn bị về chỗ cabin nghỉ ngơi. Ầm, thế nhưng vào lúc ấy, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng vang cực lớn truyền lại ở phía dưới biển. Sở Tiên hơi sững người, vội vàng triển khai năng lực sóng âm, hắn hoảng hốt kinh hãi khi phát hiện ra ở phía dưới, hai con cá megalodon to khủng bố bắt đầu chiến đấu với cá đơn leo tút của hắn. Thân hình to lớn 15-16 mét ở trong nước kịch kiệt vẫy vùng, nhìn như quái vật ghê gớm trong thần thoại, bọn chúng phải có cái đầu 4-5 mét chứ không hề nhỏ, từng hàng răng tầm nửa mét, nó mà há mồm ra là hoàn toàn đủ sức chứa nửa cơ thể của cá đơn leo tút. Hai con cá megalodon này không hề tấn công cá đơn leo tút, bọn chúng chỉ uốn lượn cơ thể to lớn ấy, sau đó điên cuồng lao đến vị trí thuyền cá mà đâm vào. Chính vì thế chín con cá đơn leo tút kia mới dàn đội ra để bảo hộ, khóa chết vị trí ấy lại không cho nó tấn công thuyền cá. Tiếng động vang lên khi nãy là con cá megalodon đâm vào người ba con đơn leo tút tạo ra. Sao lại thế? Có chuyện gì vậy? Sở Tiên kinh ngạc nhìn lấy hai con quái vật megalodon, hắn không hiểu vì sao bọn chúng lại tấn công thuyền cá. Thế nhưng rất nhanh sau đó, khi hắn liếc mắt về số vây cá mập vẫn đang được đặt nguyên vị ở chỗ bung tàu thì cơ hồ đã hiểu ra tất cả, mặt Sở Tiên hơi tái đi. Định mệnh, bọn chúng chắc hẳn là người thấy trên thuyền cá có mùi của đồng loại nên mới phát rồ như vậy, có khi lại là con cháu của chúng cũng nên. Sở Tiên biến sắc, nhìn thấy hai con cá megalodon lao tới điên cuồng như vậy thì liền điều tra ngay thuộc tính của chúng. Cá megalodon năng lượng 19.233. Thiên phú khát máu, khống chế nước. Lực tấn công 22.012. Cá megalodon năng lượng 19.011. Thiên phú khát máu, khống chế nước. Lực tấn công 21.767. Quả nhiên, Sở Tiên nhìn thấy lực tấn công của hai con megalodon đó mà cơ mặt như cứng lại. Lực tấn công rõ ràng vượt hơn 2 vạn, hơn nữa so sánh với cá megalodon bình thường khác, thiên phú của bọn chúng có thêm khả năng khống chế nước. Đây là một thiên phú cực kỳ kinh dị và biến thái. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cá sủ vàng, cá sủ kép vây vàng, cá đường, cá thủ vây vàng, cá sủ giấy mở ngoặc tròn danh pháp hai phần ô tô ly thoi đét bi o di tước đóng ngoặc tròn là một loài cá thuộc họ Cyanidae. Loài cá này phân bố ở Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Sri Lanka và Trung Quốc. Đây là loài cá được ví là đắt như vàng ở Trung Quốc và Việt Nam. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 396. Rồng cá đơn leo tút, săn giết. Rồng cá đơn leo tút, săn giết. Không giết chết thì không yên được rồi. Sở Tiên cảm ứng được sự nóng nảy điên cuồng của con cá megalodon ở phía dưới, cơ trên mặt hắn như cứng cả lại. Chín con cá đơn leo tút, cơ thể mỗi con dài tầm 10 mét, lực tấn công hơn 1.500.000, đối mặt với hai con cá megalodon lực tấn công hơn 2 vạn như vậy thì rất khó có cơ thắng, xem tình hình này rõ ràng hai con quái vật kia đang chiếm thế thượng phong. Vào lúc mấy con cá megalodon lao tới tấn công thuyền cá thì hai con cá đơn leo tút cũng nhanh như chớp phản công lại ngoạm lấy cơ thể của một con megalodon ấy. Thế nhưng, dòng nước ở xung quanh con cá mập đó rất quái đản, lại nhanh chóng tập trung bao quanh lấy cơ thể nó mà quay vòng. Khi con cá đơn leo tút tấn công con cá mập thì bị gặp ngay dòng nước ngăn trở lại khiến cho lực tấn công bị giảm đi. Thậm chí ngay cả khi nó định há miệng ra tính không ngừng nghiền nát đối thủ, thì từng cột nước một trực tiếp phóng tới tấn công lấy nó. Cá đơn leo tút mặc dù sở hữu được cơ thể sắt thép, thế nhưng phần thịt bên trong khoang miệng của nó lại vô cùng yếu ớt. Điều này khiến cho lực tấn công khi nghiền đối thủ bị giảm đi đáng kể, sức tấn công cũng bị hạ xuống đi một phần. Cái thiên phú gì thường gì thế này? Lại còn xuất hiện trong vô thức giữa cá megalodon và cá đơn leo tút đang đánh giết lẫn nhau nữa chứ. Nếu như hai con quái vật này cứ tiếp tục tấn công lẫn nhau như vậy,

dựa vào sức phòng ngự mạnh mẽ của cơ thể chúng kết hợp với khả năng nghiền nát con mồi siêu việt trên cơ thể con cá megalohon kia chả mấy chốc đã bị thương lỗ chỗ. Cả mấy con cá đơn leo túc hợp lực tác chiến với nhau nhịp nhàng như vậy nên nhìn chung không bị thương quá nặng. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Ezip Phong chương 397. Thu hoạch lớn. Thu hoạch lớn. Đấu với con cá mập Megalogon trong bộ dạng thần sồng khổng lồ hơi bị mất sức đó nha. Sở tiên đung đưa lấy cơ thể của mình. Dưới hình dạng là một con rồng rõ ràng trông hắn rất uy vũ bá khí, thế nhưng sức mạnh tập trung kém hơn so với thực tế rất nhiều. Các cụ đã bảo rồi, tốt gỗ không bằng tốt nước sơn, đẹp trai ngời ngời như vậy mà mãi không hạ nổi con cá mập kia. Xem ra để đấu lại với các đòn tấn công mạnh mẽ của nó khiến hắn rất mệt, thêm vào các đòn đáp trả để phản kích lại cũng làm tổn thương mấy tới con Megalogon đó. Hắn tâm niệm vừa động, cơ thể khổng lồ hơn 20 mét của hắn liền chậm chậm tập trung thành một khối, sau đó biến thành quái thú dạng người. Có 8 cánh tay, à không, phải nói là 8 vũ khí thay thế cho cánh tay của hắn mới phải, tiếp đến 2 thanh đao dài, thương dài, giáo dài, kiếm dài, còn có cả một cây rìu, một cây chùy, và cuối cùng còn có một cái khiên chắn kiên cố cao hơn 4 mét. Một đôi chân vạm vỡ rắn giỏi, sau lưng có một cái cánh dáng thun như giọt nước vậy. Đây mới chính là hình thái để chiến đấu thực thụ của mình, mạnh hơn gấp nhiều lần so với hình dạng rồng thần sở tiên lúc này biến thành chiều cao 13-14 mét. Thêm nữa sức mạnh đang được ngưng kết lại trong cơ thể hắn khiến cho cả cơ thể như được thăng cấp lên một bậc, đồng thời các cách thức tấn công sẽ không bị đơn điệu như trước. Phải xử đẹp hai con cá mập chết tiệt này mới được. Con cá mập Megalogon đã thành công trong việc chọc cho sở tiên nổi khùng lên. Hắn quang sang ra lệnh cho mấy con cá đơn leo tút xong, liền lao tới tấn công một con trước mặt mình. Ùm ụt. Con cá mập Megalogon nhìn thấy hắn phi tới tấn công mình, liền ngoác miệng rồng hết cỡ. Phát ra tiếng sóng nước vang động của một khu, ngay sau đó một cột nước cực đại xuất hiện trước mặt của nó, tiếp đến nó điều điển cột nước đẩy đi tấn công sở tiên. Cái năng lực khống chế nước gì hợm sở tiên nhìn thấy mà ngưỡng mộ vô cùng, khả năng khống chế nước của con cá Megalogon này có thể điều khiển nước tấn công cũng như bảo vệ được cho nó, vô cùng toàn năng. Thế nhưng ta giờ đây đã có khiên chắn. Sở tiên vừa nói vừa cười, ngay lập tức lôi khiên chắn ra ngay trước mặt mình. Rào! Dòng nước lại không hề biến thành dạng đông cứng để tấn công, phần giữa cái khiên có chòm lồi lên khiến cho dòng nước bị tách làm hai luồng bắn sang hai bên, áp lực tấn công lên sở tiên được giảm đi đáng kể, sức mạnh của vũ khí trong chớp mắt được phát huy tối đa. Cái khiên này có thể chống cự lại được sự tấn công của đòn vừa rồi, sở tiên mỉm cười hài lòng, sau đó đôi cánh ở sau lưng hắn lay động cái vũ khí ở trên cơ thể dựng đứng lên, mau chóng lao tới tấn công con cá mập Megalogon. Nó mở cái miệng to lớn khủng bố của mình ra, một mồm toàn răng nghênh chiến sự tấn công của đối thủ. Muốn chết đây à? Chiếc chùy và rìu khổng lồ trên cơ thể hắn chém mạnh vào mồm con cá mập ấy, còn các vũ khí trên người khác cũng đánh trống lên đầu nó liên tiếp. Mỗi một vũ khí mọc ra trên người sở tiên đều có phát ra một tia sáng màu xanh nhàn nhạt. Cơ thể sở tiên cắm toàn vũ khí, trong đó chiếc rìu và chùy nặng trà bá cứ vậy mà phang lên răng con cá Megalogon. Mặc dù không khiến nó bị thương, thế nhưng cái kiểu bị nhổ răng bất đắc dĩ như vậy khiến cho con cá mập chịu không nổi đau đớn mà phải tạm dừng lại khí thế của mình, ngang đầu lên như muốn gặm nát chiếc rìu và chùy láo toét kia đi. Thế nhưng những chiếc vũ khí giống như cánh tay vậy, muốn điều khiển hay khống chế nó vô cùng tiện lợi và dễ dàng, linh hoạt hơn nhiều so với ở trong hình thái là thần rồng. Hắn nhẹ nhàng rút chùy với rìu thu về, thay vào đó thanh kiếm dài lại chém mạnh bạo lên đỉnh đầu của nó. Trong nháy mắt, từng vết thương thi nhau xuất hiện. đùng con cá mập Megalodon bị đánh đập dã man, đau đớn cáu tiết mà phi nước đại đâm tới, cái khiên trên cơ thể của Sở Tiên mau chóng được hiện ra, đặt ngay ngắn ở trước mặt chắn đỡ được hoàn toàn lực tấn công từ cái đầu to lớn của nó. Liệt địa trảm, Sở Tiên gầm giống lên trong lòng một tiếng, con dao bầu trên cơ thể hắn chém trực tiếp mạnh bạo lên cơ thể nó. Thực chất cái đòn liệt địa trảm khi nãy của hắn nghe thì có vẻ nguy hiểm, kỳ thực chỉ là dồn lực mạnh nhất có thể để chém vào đối thủ mà thôi. Sau hồi tấn công kinh hoàng của Sở Tiên, trên cơ thể con cá mập Megalodon đã xuất hiện những vết thương dài. Hắn điều khiển tất cả số vũ khí ở trên người tập trung cho lần tấn công tiếp theo, vẫn là cái chiêu đó giáng lên cơ thể con cá mập. Con cá Megalodon trở nên nóng nảy hơn, nó dồn lực đâm sầm thật mạnh vào cái khiên chắn ở phía trước mặt, khiến cho cái khiên bắt đầu có sự biến dạng lõm vào một mảng. Thế nhưng, nếu như chỉ đọ về phần sức lực không thôi thì Sở Tiên cũng không hề yếu kém hơn con cá Megalodon kia là mấy, mà ngược lại tính riêng phần sức mạnh hắn còn cao hơn so với con cá mập ấy mới oai chứ. Các loại vũ khí thêm một lần nữa tấn công dồn dập lên cơ thể con cá mập Megalodon, ở phần đầu của nó lại xuất hiện thêm từng vết thương lớn bé mới, nhìn be bét máu tươi trông rất ghê rợn. Ùm ụt. Dòng nước mạnh mẽ thêm một lần nữa lại ngưng tụ lại, hắn phát hiện ra ở chỗ từng vết thương dài khi nãy gây ra trên lưng con cá mập đang tích tụ lại thành những vòng xoáy nhỏ, tạo ra màng chắn đỡ sự tấn công của các loại vũ khí. Cái con cá này thông minh gớm, Sở Tiên hơi ngẩn người ra, sau đó tâm niệm vừa động, vận dụng năng lực từ trường tiêu diệt để nhắm vào tấn công riêng những dòng nước này. Trong nháy mắt, xung khí tỏa ra từ dòng nước đấy được làm dịu đi đáng kể, mặc dù không thể chống lại nó hoàn toàn thế nhưng đã làm cho nó yếu đi rất nhiều. Được lắm, đi chầu Diêm Vương đi, tất cả vũ khí trên người Sở Tiên hóa vào làm một, sau đó kết hợp đúc thành một cái chùy to trà bá, kế đến hắn giáng xuống đập mạnh vào thân của con cá mập Megalodon không thương tiếc. Đùng một âm thanh nặng nề vang lên, cơ thể khổng lồ 15-16 mét của con cá mập trực tiếp bị đánh chìm xuống 5-6 mét, xương ở chỗ phần lưng bị đánh cho vỡ vụn, máu lập tức tuôn ra như suối nhuộm đỏ cả một vùng nước biển, trông khiếp đảm thảm thương vô cùng. Sở Tiên nhìn thấy con cá mập Megalodon bị trọng thương, liền tiếp tục phi tới, nhấc cái chùy khổng lồ lên bồi thêm một cú nữa lên cơ thể của nó. Đùng, lần này, ở phần đầu của con cá mập Megalodon dùng dòng nước để hình thành nên một cái khiên chắn kiên cố, đồng thời nó cũng lợi dụng được sức cản của dòng nước. Lần chuẩn bị chu đáo này sau khi rút kinh nghiệm từ cú đòn đầu khiến cho nó chắn được đòn tấn công của hắn. Sở Tiên cảm thấy khá ngạc nhiên, thế nhưng hắn cũng không mấy để tâm lắm, cơ thể lùi lại về sau mấy bước, đứng yên quan sát con cá mập Megalodon đã bị trọng thương. Đùng, chính vào lúc này, ở bên cạnh hắn vang lên âm thanh ghê tai. Sở Tiên ngoái đầu lại nhìn, nhìn thấy lúc này, năm con cá đơn leo tút đang ngậm chết cứng cửa con cá Megalodon còn lại kia, phối hợp vào đó bốn con còn lại lao vào tấn công con cá mập. Con cá Megalodon đó muốn dùng khả năng khống chế nước để thoát khỏi lực tấn công của mấy con cá đơn leo tút kia, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, mấy con cá đơn leo tút còn lại chỉ chờ thời cơ này mà hành động lao ngay tới tấn công con mồi. Con cá mập Megalodon không thể không dùng năng lực khống chế nước mà chắn đỡ lại bốn con cá đơn leo tút trước mắt. Thế nhưng bị năm con cá đơn leo tút ngậm chặt lấy cơ thể, nó mà chuyển dòng nước đang cản bớt lực tấn công của năm con cá đó để chắn đỡ sự tấn công của bốn con cá trước mặt nó thì cơ hồ cơ thể không được chắn đỡ nữa, nó lại không nỡ làm như vậy vì cơ thể sẽ chịu thương tích quá nặng nề. Vào đúng lúc ấy, bốn con cá đơn leo tút liền tấn công trực diện, chiếc lưới kiên cố tăng trưởng vượt trội của nó tấn công không khoan nhượng lên phần đầu của con cá Megalodon. Nếu như chỉ có một hai con cá đơn leo tút tấn công trực diện với con cá mập thì sẽ bị đả thương chí mạng, thế nhưng với sự đánh hội đồng cả bốn con hợp sức vào tấn công cùng một lúc như vậy thì con cá Magalogon kia khó lòng mà chống đỡ lại nổi. Sức đâm mạnh mẽ cùng sức mạnh nghiền nát mồi kinh khủng của chúng chỉ trong chớp mắt tấn công liên tiếp khiến cho con cá Megalogon đó bị trọng thương, thậm chí vài chiếc răng trong miệng nó còn bị đánh cho rụng cả ra. Cá đơn leo tút tác chiến với nhau quả nhiên là vô địch. Sở Tiên nhìn thấy cảnh trước mắt liền mỉm cười hài lòng, sau đó tiếp tục giơ vũ khí trên cơ thể mình ra lao tới mục tiêu đang chiến đấu dở của mình. Đến giờ phút này cả hai con cá Megalogon bắt đầu lộ ra ánh mắt hoảng hốt, đối diện với đối thủ quá bá đạo như này chả trách bọn chúng bị chùn chân. Con cá đang đấu với Sở Tiên khi nãy thấy hắn tiếp tục lao tới hành hạ mình thì liền chọn cách bỏ chạy, vận dụng sự hỗ trợ của dòng nước liền bơi vội về phía hang ổ của chúng. Con còn lại cũng muốn thế lắm cơ mà có trách phải trách số nó quá đen, bị sức nghiền từ mồm con cá đơn leo tút ngậm chặt lấy cơ thể mình như vậy, nó muốn thoát cũng không thoát nổi. Sở Tiên kinh ngạc khi nhìn thấy tốc độ bỏ trốn của nó, dưới sự trợ giúp hiệu quả của thiên phú khống chế nước, lại có thể đạt tới cái tốc độ kinh hoàng không thể tin được ấy. Hòa thượng chạy trốn thì miếu còn đó. Sở Tiên bật cười. Sau đó bơi nhanh đến trước mặt con cá Megalogon đang bị cá đơn leo tút tấn công khống chế kia, giơ ngay cái chùy khổng lồ của mình ra cứ như là tư thế đao phủ chuẩn bị chặt đầu phạm nhân vậy, giáng một phát mạnh mẽ xuống phía dưới. Đùng mau tươi bắn tung tóe khắp tứ phía chấm phẩy, con cá mập Megalogon đó giãy lên hai phát rồi chậm chậm mất đi sinh khí. Sau đó chín con cá đơn leo tút liền mở miệng ra cắn cấu xé xác đối thủ bại trận. Không bao lâu sau đó, con cá mập Megalogon đã hoàn toàn bị mấy con cá đơn leo tút chén sạch bách. Đi, chúng ta qua bên đó. Sở Tiên vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hắn hướng ánh mắt về vị trí xào huyệt của bọn cá Megalogon, đưa bầy cá đơn leo tút bơi nhanh qua phía đó. 10 phút sau, hội Sở Tiên đã quay trở lại chỗ thung lũng dưới đáy biển. Sở Tiên lúc này đã khôi phục lại hình dáng bình thường, đứng lên trên người cá đơn leo tút, mỉm cười tự đắc nhìn chung quanh ấy. Tới rồi. Khi hắn cảm ứng được từng con cá mập Megalogon và cá ba ha ba tai BM ship thì liền hoan hỉ hớn hở ra trò. Lần này, mấy con cá đơn leo tút vinh váo ra mặt. Hừng hừng khí thế chiến đấu dũng mãnh bơi về phía trước. Một đám cá mập Megalogon nhìn thấy bọn chúng lao tới, lập tức chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu, trong đó có 4-5 con cá mập 11-12 mét lộ ra những chiếc răng to tướng tùm trong khoang miệng, ánh mắt sắc thép găm vào bọn chúng. Tấn công! Sở Tiên nhảy từ trên người của con cá đơn leo tút xuống, trong nháy mắt biến thành bộ dạng chiến đấu kinh khủng như ban nãy, trên thân mọc ra từng chiếc vũ khí sắc nhọn chỉ trực gặt như gặt lúa lỗ cá mập Megalogon trước mặt. Phập một con cá mập dài 7-8 mét bị hắn lao tới chính giữa bổ cho một nhát sâu hoắm, tạo thành một vết thương sâu nửa mét. Sự chênh lệch quá lớn giữa lực tấn công của Sở Tiên và con cá nhỏ con ấy khiến hắn vung cước giết nó nhanh như chớp. Sở Tiên tâm niệm vừa động, con cá mập Megalogon dài chừng 3 mét bị hắn thống trị liền ngoan ngoãn bất đắc dĩ đứng chết chân ở đấy đợi hắn bơi tới hành quyết mình. Sở Tiên không khoan nhượng dùng vũ khí xuyên thủng người nó, sau nó nhét luôn vào miệng mình ăn ngấu nghiến. Giống như cầm đùi gà gặm nhấm từng miếng vậy chứ hắn không nuốt chửng. 9 con cá đơn leo tút cũng bắt đầu tấn công, bọn chúng sở hữu mình đồng da sắt, chiếc hàm nghiền mồi chắc khỏe, chả mấy chốc đã xé con cá mập Megalogon thành hai mảnh nhẹ tênh như không. Kể cả là 4-5 con cá mập 11-12 mét đi chăng nữa, bị cả 9 con vây vào tấn công cũng chẳng cầm cự nổi quá 5 phút. Không bao lâu sau đó chỉ còn lưu lại một cỗ xác nổi lình phình. cái con cá mập Megalodon đào tẩu thành công, ban nãy đâu hơn 40 con cá mập ở chung quanh đều bị giết sạch. Sở Tiên triển khai năng lực sóng âm để dò tìm, nhưng kỳ lạ thay hắn không hề tìm thấy tung tích của con cá mập Megalodon ấy. Đúng là nhát gan mà, ngay cả bầy đàn của mình cũng không thèm lo, cứ thế mà biến mất dạng. Sở Tiên hơi nhíu mày lại, sau đó bơi nhanh về một hướng khác. Chưa tới 5 phút sau, một bầy cá ba ha ba tai bien xít lọt vào trong tầm mắt của Sở Tiên, hắn mừng rỡ, lần này đúng là bắt được vàng thật chứ đùa đâu, hắn bơi nhanh tới tiến hành thống trị tất cả số cá ấy. Tổng cộng có 43 con, tất cả quán ăn của mình có thể lấy loại cá quý hiếm này làm món chính trong thực đơn được rồi. Sở Tiên cười thâm trong bụng, sướng sơn, sau đó đưa cá đơn leo tút bơi trở về vị trí thuyền cá của mình. Khi bọn họ vừa mới bỏ đi được tầm nửa tiếng, thì ở chỗ sâu hơn nữa trong chỗ thung lũng rừng rậm tùm kia, con cá mập Megalodon bị trọng thương khi nãy bơi trở lại cái hang ổ của nó, đồng thời bơi theo phía sau còn có 4-5 cái đóng đen khổng lồ khác. Bơi theo sau nó cũng là cá mập Megalodon, thế nhưng mỗi con mang thân hình đồ sộ vô cùng, con nào con nấy không dưới 20 mét. Cứ như là hải quái trong phim bom tấn vậy, chỉ với thân hình to lớn vua nó thôi đã vô cùng đáng sợ rồi. Răng của bọn chúng hoàn toàn lộ ra phía bên ngoài, từng chiếc răng được chĩa ra cao hơn 1 mét, kiên cố bền chắc như đá thạch xây trường thành vậy. Phần đỉnh ở những chiếc răng của chúng nhọn hoắt như là những chiếc xiên cá vậy, phần da cũng không giống với loại cá Megalodon phổ thông cùng loại. Da của chúng được nhuộm một màu đen nhìn như quái thú vực sâu ấy. Khi bọn chúng đến được vị trí của thung thũng thì nơi đây đã chỉ còn lại toàn cảnh tương tàn, mùi máu cũng đã tàn đi gần hết, chỉ để lại cảnh tượng vô cùng thương tâm, chìm dưới đáy biển còn vương lại một ít thịt vụn, chứng minh rằng tất cả số cá Megalodon trong tổ đã bị giết sạch. Mấy con cá mập kia nhìn thấy đồng đội mình bị tiêu diệt thảm khốc tới vậy, máu nóng dồn lên đầu bơi qua bơi lại xung quanh, thế nhưng sau đó cũng không còn cách nào khác đành bơi quay trở về với thung lũng rừng tầm tùm vô tận kia. Rừng sâu biển rộng đều có yêu quái, câu nói này rất chính xác. Bột bột bột. Sở Tiên số đỏ vô cùng, nếu như hắn tham lam hơn cố nấn ná ở lại để đánh bắt thêm nhiều nữa cá ba ha ba tai bien xít, thì giờ đây kẻ bỏ xác lại dưới đáy biển chắc có lẽ không chỉ có số cá Megalodon vừa rồi. Vứt 43 con cá ba ha ba tai bien xít lên trên thuyền, Sở Tiên hưng phấn nhảy lên theo. Quơ quơ quơ, thu hoạch lớn à nha. Tiểu Dính hứng khởi khi nhìn thấy từng con cá ba ha ba tai bien xít bự chẳng được ném lên thuyền, lớn tiếng kinh hô lên. Tỉnh rồi à, đây là thu hoạch của bọn anh ban nãy. Sở Tiên cười khà kha vui vẻ ra mặt. Tất cả tổng cộng gần 50 con cá ba ha ba tai bien xít, quả thực đúng là một thu hoạch lớn. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 398. Nguyên liệu nấu ăn tuyệt hảo. Nguyên liệu nấu ăn tuyệt hảo. Tôm hùm, cua biển, cá ba ha ba tai bien xít. Giờ kiếm thêm ít cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương nữa là hòm hòm rồi. Sở Tiên nhìn số cá thu hoạch được đặt ở trên thuyền cá mà lấy làm hài lòng lắm. Ở hải vực Bắc Bán Cầu, ở Nhật Bản và Philippines tập trung tương đối nhiều cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương, cá đơn leo tút triển khai thiên phú khóa chặt con mồi của mình, bơi tới khu vực biển gần giáp Nhật Bản. Trong chuyến đi đánh cá lần này của hắn, Sở Tiên đưa Tiểu Dính nếm đủ mùi vị các loại hải sản trên đời. Vào ngày hôm sau, hai người họ đã tới được một vùng biển tự do ở gần Nhật Bản. Cùng lúc ấy, cá đơn leo tút cũng cảm ứng được vị trí của cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương. Anh đi cùng xem sao, em đợi ở trên thuyền cá nhé. Sở Tiên quay sang nói rồi vẫy vẫy tay với Tiểu Dính. Liền sau đó nhảy luôn xuống biển, hắn đứng trên thân của cá đơn leo tút bơi về phía xa. Tiểu Dính dùng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ nhìn theo bóng dáng hắn, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc lạ thường. Tốc độ của cá thu ngừ nhanh hơn nhiều so với cá ba ha ba tai bm ship. Mãi tới 20 phút sau, bọn họ mới gặp được một con cá thu ngừ. Đây là một con cá ngừ mắt to. Thống trì cá đơn leo tút bơi nhanh về phía trước, Sở Tiên tâm niệm vừa động trực tiếp thống trì lấy con cá đấy. Sau đó hắn liền mỉm cười, với năng lượng hiện tại của Sở Tiên, dưới biển chỉ cần không phải là những loại cá có hình thể lớn hoặc những sinh vật từ thời cổ đại vẫn còn soi đến tận bây giờ, thì năng lượng đều thấp hơn hắn cả, đều có thể tiến hành thống trị một cách dễ dàng. Sau đó hắn nuốt lấy con cá ngừ mắt to để đoạt lấy gen của nó. Tiếp tục. Sau khi có được gen của con cá ngừ mắt to, Sở Tiên liền ra lệnh cho cá đơn leo tút tiếp tục săn mồi. Không bao lâu sau đó, hắn lại bắt gặp thêm một con cá ngừ mắt to nữa. Tiếp theo sau thì lần lượt cá ngừ vây xanh phương Nam và cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương đều rơi vào tầm ngắm của cá đơn leo tút. Chúng đã nhanh chóng đánh hơi được thêm hai loại cá quý hiếm này. Sở Tiên đầu tiên là thôn phệ trước một con để lấy gen của chúng, hắn chuẩn bị khi quay về đảo Nhân Ngư sẽ nuôi trồng cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và cá ba ha ba tai bm ship ở cái rãnh bị nứt ra đó, tới lúc đấy lại có thể đem cung ứng số cá này cho các khách sạn nhà hàng khác, tạo nên một thương hiệu khu nuôi cá tự nhiên của riêng mình. Số lượng của cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương không hề ít chút nào, đương nhiên đây là trong trường hợp đem nó so sánh với cá ba ha ba tai bm ship chứ không phải so sánh với các loài cá phổ thông nói chung khác. Hai ngày tiếp sau đó, Sở Tiên cùng cá đơn leo tút bắt được tổng cộng hơn 50 con cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương, còn lại cá ngừ mắt to cùng cá ngừ vây xanh phương Nam cũng đều thu về tới 200-300 con. Cơ thể của loại cá thu ngừ thường là tương đối lớn, mỗi một con đều tầm hơn 50 cân thế nên chỉ cần tính riêng trọng lượng của cá thu ngừ không thôi đã đạt tới 7-8 tấn lận. Nếu như chuyện này lọt vào tai những người chuyên săn bắt cá ở Nhật Bản chắc họ sẽ tức nổ cổ mất, kiểu gì cũng mặt đỏ tía tai lồng lộn lên cho xem. Thế nhưng cách đánh bắt dị biệt này của cá đơn leo tút thì loài người không thể học theo được. Với khoa học kỹ thuật hiện đại như bây giờ cũng không có khả năng khóa chặt con mồi như mấy con cá đơn leo tút này, đã thế tốc độ đánh bắt của chúng còn nhanh đến chóng mặt nữa chứ. Hơn nữa cá thu ngừ ở dưới biển sâu, với kỹ thuật đánh cá tân tiến nhất hiện giờ cũng chưa chắc đã bắt được nhiều đến thế. Cá thu ngừ còn là loại sinh sống ở dưới đáy biển sâu 8-9 ngàn mét. Lẩn sâu trốn kỹ như vậy chả trách con người muốn bắt được nó cũng vô cùng khó khăn. Vào lúc này trên thuyền cá của Sở Tiên đầy ắp những nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp trên thế giới đang được lái quay trở về thành phố Thanh Hải. Vào chiều hôm đó cập bến khu nuôi cá Phong Đài. Bên cạnh khu nuôi cá Phong Đài có một công xưởng bên trong có kho chuyên ướp lạnh các loại hải sản, cũng chính là để chuẩn bị cho về sau này đủ sức chứa một lượng hải sản lớn. Sở Tiên giao việc cho người cá đặt số cá thu ngừ cùng cá ba ha ba tai bm ship vào trong kho ướp lạnh, còn tôm hùm và cua biển nuôi dưỡng khá đơn giản, thả ở một chỗ ở khu nuôi cá Phong Đài, tốt nhất là dọn hẳn một khu nhỏ để tiến hành nuôi dưỡng chúng. Vào buổi tối trong một khách sạn, ngoài Sở Tiên cùng với Tiểu Dính, chị gái Sở Lê và anh rể của hắn ra còn có 6 người khác. Bốn người đàn ông trung niên cùng hai cô gái. Sở Tổng, hiện giờ tất cả mọi thiết bị chúng tôi đều đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Ngài chỉ cần chọn ra một ngày thích hợp để khai trương nữa là ổn. Trong số 6 người ngồi tại đó, một trung niên vừa cười vừa nói với Sở Tiên. Hôm nay gọi các vị tới cũng là để bàn bạc chuyện khai trương cửa hàng. Sở Tiên châm một điếu thuốc. Hiện giờ nhân viên cũng thu xếp ổn thỏa cả rồi chứ? Không thành vấn đề, toàn bộ đều đông đủ cả rồi, đồng thời đã đều làm tốt các công tác chuẩn bị khác, mỗi một cửa hàng đều chuẩn bị dư ra 3 người. Người trung niên đó niềm nở gật đầu. U, V, K, W, M. Sở Tiên nghe xong cũng gật đầu. Ngày mai các vị chuẩn bị một chút, để thử tài nghệ nấu ăn của đầu bếp xem sao. Chị ạ, chuyên gia đầu bếp chuyên chế biến sushi cá ngừ đã tìm được chưa? Tìm được rồi, phải đào bới ở một nhà hàng sushi Nhật Bản vô cùng có danh tiếng, kinh nghiệm làm sushi cực kỳ phong phú, mời về đây đấy. Sở Ly gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy để ngày mai thử tài xem sao, nếu như tất cả đều ổn thỏa thì 4 ngày sau chúng ta sẽ khai trương cửa hàng, nhắc nhở mọi người một chút. Đến hôm chính thức mở cửa kinh doanh, khách tới sẽ rất là đông, các vị là quản lý của nhà hàng phải chuẩn bị hết sức chu đáo vào. Sở Tiên quét ánh mắt về phía 6 người nhắc nhở. Dạ vâng thưa Sở Tổng. Mấy người đó vội vàng gật đầu lia lịa. Mở một công ty đầu tư kinh doanh ăn uống không hề đơn giản như trong tưởng tượng, các khâu cơ bản phải đầy đủ, ngoài ra còn cần có một nhóm kiểm tra chất lượng chuyên biệt. Rồi kiểm định nguyên liệu nấu ăn và vệ sinh chung của cả cửa hàng nữa, để đề phòng phát sinh ra trường hợp ngộ độc thực phẩm không mong muốn. Thế nhưng mở một công ty ẩm thực nói đơn giản thì cũng khá đơn giản, chỉ cần nắm đằng chui là được, cái nữa là công tác tuyên truyền kinh doanh cửa hàng ăn uống. Sở Tiên đề ra 4 ngày sau khai trương, đồng nghĩa với việc chuẩn bị 4 ngày sau sẽ tiến hành một số công tác tuyên truyền, đồng thời sẽ ứng phó với sự phản công của bọn cổ đạo thực phủ quán. Bây giờ có rất nhiều người hay tin có một công ty ẩm thực muốn xoán ngôi của cổ đạo thực phủ quán. Vào hôm mà công ty ấy chính thức mở cửa kinh doanh, cổ đạo thực phủ quán kiểu gì cũng không thể chống mắt làm ngơ mà tha cho họ dễ như vậy được. Ngược lại, ngày bọn Sở Tiên khai trương cũng sẽ là một ngày hết sức trọng đại với cổ đạo thực phủ quán, chắc chắn phải là một ngày để đời rồi. Không nằm ngoài dự đoán, bọn họ làm các gói ưu đãi lớn nhỏ, đồng thời, mấy kẻ đó kiểu gì cũng phô ra những món ăn cùng nguyên liệu nấu nướng đắt đỏ nhằm thu hút nhiều thực khách cho mà xem. Vốn đã có một thương hiệu bền vững như cổ đạo thực phủ quán, nay lại thêm các hoạt động cùng các nhân viên kinh doanh chạy đôn chạy đáo quảng cáo thì khó có thể không thu hút được sự chú ý của khách hàng lắm. Trong khi đó quán ăn Tiên Cảnh của Sở Tiên là một thương hiệu mới toanh, chưa hề có tên tuổi gì trên thị trường, vậy nên việc giờ đây cần làm chỉ có đi tuyên truyền thôi. Cổ đông của cổ đạo thực phủ quán Chu Thị cũng là một nhà có các phương thức tuyên truyền cực kỳ hiệu quả, thế nhưng Sở Tiên không hề vì thế mà lo lắng. Tuyên truyền hay quảng cáo thì cũng chẳng qua chỉ là đập tiền vào mà thôi, mà chuyện này dễ hơn ăn kẹo đối với hắn. Thế nhưng làm thế nào để thu hút được người đến, cái này lại phải nhờ vào độ hot của sản phẩm mới tuyên truyền có hiệu quả được. Hiện giờ những cái khác tạm chưa nói đến, quán ăn Tiên Cảnh của hắn có thể trình ra hàng loạt cá loại thực phẩm đẳng cấp nhất như sushi cá ngừ vây xanh đại Tây Dương, cá ba ha ba tai bien xít, bào ngư hai đầu, cá lù đù vàng lớn và cá thiểu. Những loại cá được nêu trên chắc chắn là những loại thực phẩm tuyệt hảo đỉnh trên thế giới, đến lúc đó chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều thực khách lắm tiền nhiều của hám của ngon vật lạ muốn tới đây để nếm thử cho xem. Ngoài ra còn có các loại hải sản tươi sống như tôm hùm hay cua hoàng đế, vân vân. Chỉ cần lấy những nguyên liệu đắt đỏ ấy của họ ra để tuyên truyền không thôi thì có khả năng chẳng cần tốn của hắn một xu nào. Giới truyền thông tự khắc đua nhau đưa tin quảng cáo hộ hắn, đúng là liệu tay gắp mắm. Cùng với quản lý cấp cao của quán ăn Tiên Cảnh nói chuyện một lúc, dặn dò và hạ một số chỉ thị cần thiết quán triệt tư tưởng để cho việc khai trương diễn ra tốt đẹp. Ngày hôm sau, Sở Tiên, Tiểu Dính cùng gia đình anh chị Sở Ly đến trước vị trí đối diện của cổ đạo thực phủ quán. Cổ đạo thực phủ quán đã mở kinh doanh được mười mấy năm rồi, trải qua hai lần di rời, đến nay đã nằm vững chãi ở vị trí trung tâm phồn hoa nhất của thành phố Thanh Hải, chiếm diện tích hơn 3.000 mét vuông, cổ kính mà danh tiếng lấy lừng. Thế mà giờ đây trước mặt của cổ đạo thực phủ quán lại được đặt cửa hàng đầu não của chuỗi quán ăn Tiên Cảnh mới to. Cũng giống với cổ đạo thực phủ quán, nhà hàng này cũng chiếm diện tích hoàng tráng không kém cạnh so với quán ăn lâu đời đó. trải qua gần một tháng sửa chữa cải tạo lại, cuối cùng tất cả đã được hoàn tất. Bước vào bên trong, từng chiếc bàn ăn được trang trí theo phong cách ấm cúng. Phòng riêng tổng cộng có 35 phòng, được chia ra các đẳng cấp khác nhau. Quán ăn tiên cảnh gồm 3 tầng, có thể chứa và phục vụ cùng lúc 700 khách. Đương nhiên, nếu như không có tổ chức đám cưới hay lễ tiệc to khác thì rất khó để lấp đầy nơi rộng lớn này. Quán ăn của Sở Tiên mặc dù có những nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp, thế nhưng hắn không có ý định đặt quán ăn của mình vào hàng đẳng cấp số 1. Cái Sở Tiên nhắm vào chính là mặt hàng tốt và giá thành không rẻ của mình. Người tiêu dùng phổ thông thì hai người sẽ tầm 1.000 năm, nếu như tổ chức tiệc hay hội họp thì có thể đạt 7-8 ngàn. Đương nhiên cái này còn do khách chọn món gì mới tính được giá tiền cụ thể. Nếu như khách muốn ăn sang chọn món giá thành đắt đỏ như cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương, thì một phần đã là 7-8 ngàn luôn rồi. Sở Tổng, Lưu Tổng. Hội Sở Tiên vừa bước vào thì mấy nhân viên quản lý liền chạy ra chào hỏi. Sở Tiên nhìn mấy người họ gật đầu, nhìn vào trong thấy một hàng dài nhân viên xếp theo thứ tự thẳng tắp liền hài lòng gật đầu. Là một nhà hàng lấy tiêu chí hàng tốt giá cao như vậy thì thái độ tố chất cũng như diện mạo của nhân viên phục vụ góp phần rất quan trọng cho bộ mặt cửa hàng, hơn nữa bắt buộc phải toàn là những người trẻ tuổi mới được tuyển dụng. Sở Tổng, ở phần trước sân khấu đặt mấy cái bể thủy sinh bên trong vẫn chưa được thả cá kiểng vào, hay là chúng ta đi mua một ít về nhé? Giám đốc quản lý của cửa hàng chỉ vào cái bể thủy sinh đang trống trơn ở bên cạnh vừa cười vừa hỏi. Không cần đâu, cá kiểng tôi ít sẽ có sự chuẩn bị. Chỗ xung quanh trước sân khấu của cửa hàng có đặt mấy cái bể thủy sinh cỡ lớn, đây là sự phân phó đặc biệt của hắn đặt thiết kế riêng, đến lúc đó thả một ít cá kiểng vào trong đó làm cảnh cũng như thêm phần sinh động. Quán ăn hay khách sạn có đặt cá kiểng là điều rất thường tình, hay gặp vô cùng, thế nhưng đại đa số đều bày những con cá kiểng bình thường. Sở Tiên đặc biệt chuẩn bị mấy bể thủy sinh này nhằm mục đích phô ra mấy con cá đẳng cấp, ví dụ như cá chép, cá rồng chẳng hạn, chứ hắn không tính thả mấy loài cá kiểng nhàng nhàng vô danh vào trong bể. Hắn muốn biến bể thủy sinh trước toàn con cá kiểng trị giá đắt đỏ tầm 3-4 ngàn vạn, thậm chí 7-8 ngàn vạn mới chịu, cái này có thể nâng cao tư cách và tầm vóc của quán ăn tiên cảnh. Đương nhiên với giá tiền lên tới mấy ngàn vạn như vậy, đối với một người sở hữu khả năng cải tạo như Sở Tiên thì chỉ cần bỏ ra vòn vẹn 10 mấy vạn vốn là quá đủ rồi. Sở Tiên nhìn ngắm nội thất và quán ăn sau khi được sửa sang lại, hắn thấy vô cùng hài lòng liền gật đầu. Đầu bếp đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ, bảo bọn họ làm thử vào món xem thế nào. Đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, ban nãy tôi có dặn dò đầu bếp, họ đang bắt tay vào nấu nướng rồi. Giám đốc ngay lập tức đáp lại. Tốt lắm, đợi lát nữa chúng ta nếm thử tay nghề nấu ăn của họ. Sở Tiên gật gù. Tiểu Tiên, tay nghề của đầu bếp đều từ các khách sạn nổi tiếng luyện ra đấy, phải vất vả lắm mời mò được mấy vị này và mời tới đây làm. Rất nhiều đầu bếp đều có sở trường riêng của bản thân, lát nữa chú nếm thử ếp biết thôi. Lưu Vân đứng bên cạnh vừa cười vừa nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, chủ yếu là để nấu các lù đù vàng lớn, cá ba ha ba tai bm xít và cá thiểu. Mấy loại cá này giá trị rất đắt đỏ, thế nên nhất định phải nấu cho ngon. Sở Tiên nói tiếp. Đợi lát ngài cứ ăn kiểm định chất lượng đi, kiểu gì cũng không khiến cho Sở Tổng phải thất vọng đâu. Người giám đốc đứng bên cạnh cũng thêm vào một câu. Sở Tiên gật đầu, sau đó đi về phía khu nhà bếp, nhìn thấy bên trong ngăn nắp và rất vệ sinh liền hài lòng gật gù. Ở trong khu nhà bếp có 10 mấy đầu bếp đang nấu các loại món ăn, ở chung quanh cũng có 10 mấy người giúp làm ngó sen. Sở Tiên đứng ấy nhìn họ làm việc mấy phút sau đó cũng liền rời đi, đến một gian phòng riêng trên tầng 3 ngồi xuống. Gian phòng riêng ở trên tầng 3 là gian phòng dành riêng cho các khách VIP. cũng như là căn phòng tốt và sang trọng nhất của quán ăn tiên cảnh, các trang thiết bị cùng nội thất bên trong đều mười mấy vạn, xa xỉ vô cùng. Nếu muốn bao trọn căn phòng viên này, dùng một bữa phải chuẩn bị sẵn ít nhất là 2 vạn mới đủ đô chơi căn phòng sang chảnh như thế. Mà ở trên tầng 3 những gian phòng viên giống vậy có tất cả 10 gian. Cong xuôi hắn ngồi xuống nghỉ ngơi đợi đầu bếp nấu nướng, chẳng bao lâu sau từng đĩa hải sản thơm nức mũi bày biện đẹp mắt được bê dần lên. Quán ăn tiên cảnh giống với cổ đạo thực phủ quán chính là lấy hải các loại sản làm món chính, còn đâu thêm hương thêm hoa phụ họa vào các loại rau củ phổ thông khác. Đây là đầu bếp vừa nấu xong món các lù đù vàng lớn và cá ba ha ba tai bien xít, mời sở tổng và lưu tổng thưởng thức. Giám đốc nhanh chóng đem thức ăn đến trước mặt sở tiên vui vẻ cười nói mời hắn dùng thử. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 399. Quán ăn điên rồ. Quán ăn điên rồ. U, V, Quy, Quy, Mơ, mùi vị khá ổn đấy. Sở tiên nếm một miếng cá ba ha ba tai bien xít rồi hài lòng gật đầu. Mùi vị của cá ba ha ba tai bien xít đậm đà hơn các loại cá bình thường nhiều, thế nhưng vẫn kém hơn chút đỉnh so với cá lù đù vàng lớn cơ, mà phần tinh túy nhất của cá ba ha ba tai bien xít đều nằm ở bong bóng cá rồi. Cá ba ha ba tai bien xít sau khi được chế biến thành món ăn, giá cả thường thấp hơn cá lù đù vàng lớn một ít. Thế nhưng nếu khách hàng muốn gọi riêng món bong bóng cá ba ha ba tai bien xít, thì sẽ là một cái giá khác rồi, bởi loại bong bóng cá này rất đắt đỏ, giá có thể đạt tới 1-2-3 vạn tùy cách nấu và số lượng gọi ra, nửa cân sẽ là 30 vạn, tương đương với giá của một con bào ngư hai đầu rồi. Sở tổng, đây là 3 loại sushi cá thô ngừ, mời ngài nếm thử. Không bao lâu sau đó đầu bếp lại bê thêm một đĩa sushi cá thô ngừ nữa đến. Sở tiên thử một miếng sau đó liền gật đầu hài lòng, quả thực không hề kém hơn tay nghề của Nhất Ngạc chút nào. Tiếp theo sau đó, sở tiên đi kiểm tra chất lượng thêm vài cửa hàng nữa đều tỏ ra vô cùng hài lòng. Ngày hôm sau, sở tiên sai người cá đi mua hơn 30 con cá chép coi và cá rồng về. Cải tạo cá kiểng là nghề cũ của sở tiên rồi, trước đây do bao nhiêu lo lắng và do dự nên vẫn chưa dám bắt tay vào làm cá kiểng, thế nhưng giờ đây hắn không còn sợ điều gì nữa rồi. Cá chép coi, sở tiên toàn bộ cải tạo thành cá coi cô ha cu, cá coi sô cơ, cá coi bướm, cá coi bi zin zin, cá coi san ke, những loại kể trên đều là giống cá nổi bật trong giống cá coi nói chung, mỗi một con có giá trị không thấp dưới 300-400 vạn. Mà giá trị 30 con cá coi phải đạt trên ức. Ngoài ra, sở tiên còn cải tạo tầm trên dưới 50 con cá rồng được cải tạo ra mới ấy giá trị không hề thấp hơn so với cá chép coi. Vì đã làm nhiều lần cũng như không có bất cứ mối bận tâm gì, hắn cải tạo hết số cá rồng biến thành hình dáng xinh đẹp tuyệt mỹ, nếu như mang đi bán kiểu gì cũng 500-600 vạn chứ chả chơi. Giá cả của 50 con cá rồng, nếu như tính theo giá mặt bằng chung trên thị trường thì phải 2-3 ức. Chỉ cần một ít chỗ cá này để điểm xuyết trang trí cho quán ăn thôi, mà giá trị đã đạt tới một con số khiến người nghe hết hồn rồi. Thế nhưng sở tiên bây giờ đã nguội lòng với thị trường cá kiểng rồi, hắn cũng không có ý định thâm nhập vào thị trường cá kiểng nữa. Thực ra cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả, cải tạo cá kiểng mất một thời gian khá dài, mặc dù nói giá trị cá kiểng bán ra cũng rất chát, kiếm được lời cao, một con cá rồng được cải tạo ra có thể mang giá trị mấy trăm vạn lận, thế nhưng cá rồng không thể cải tạo một cách tràn lan được, nếu như số lượng tự dưng nhiều lên thì ít sẽ bị mất giá. Hơn nữa những người có đủ kinh tế bỏ ra mua một con cá kiểng trên 100 vạn không nhiều. Mà ngay kể cả có tiền đi chăng nữa, bọn họ cũng không nỡ đốt tiền chỉ để mua một con cá như vậy. mở quán ăn lại là một khái niệm khác, chuyện về sau này hắn có thể giao lại cho chị gái và anh rể mình lo liệu. Đồng thời quán ăn và cá kiểng có một điểm khác nhau rõ rệt, đó chính là thị trường của cá kiểng có thể bị bão hòa, thế nhưng các quán ăn sẽ không bị bão hòa đi. Nếu như hắn mở quán ăn ra kinh doanh buôn bán, thì lợi nhuận sẽ thu về một con số khủng. Nếu như có thể mở quán ăn trên khắp thế giới, thế thì về sau này thu nhập của hắn mỗi ngày phải trên ngàn vạn tỷ chứ chẳng chơi. Từ trước đến nay hắn luôn nung nấu ý định mở quán ăn, thế mà chỉ vì các loại nguyên nhân làm cho chậm trễ lại, mãi cho tới bây giờ mới thực hiện được. Thế nhưng bây giờ mở cũng chưa phải là muộn. Sau khi đặt cá kiểng thả vào bể thủy sinh, công ty mời một quản lý có chuyên môn sâu để nuôi dưỡng cá kiểng. Trong thời gian Sở Tiên xử lý việc cá kiểng, một thông tin bắt đầu đồn lan ra khắp cái thành phố Thanh Hải này, tới khi hắn hay tin cũng ngẩn cả người ra. Cổ đạo thực phủ quán 3 ngày sau sẽ tổ chức một buổi tri ân khách hàng duy trì trong 3 ngày liên tục yến tiệc cá mập, tất cả khách hàng đến đấy ăn uống đều được giảm 50%. Yến tiệc cá mập chủ yếu dùng các phần trên cơ thể con cá mập làm nguyên liệu chủ đạo, trong đó bao gồm cả vi cá, mà tất cả đều được giảm 50%. Đương nhiên, ngoài yến tiệc cá mập ra, tất cả các món ở trong cổ đạo thực phủ quán vẫn có thể gọi được y như cũ, nhưng lại không được giảm 50% như dùng gói ưu đãi trong yến tiệc cá mập. Cái thông tin sốt xẻo này dựa này thế mạnh quảng cáo tuyên truyền lâu đời của mình mà cổ đạo thực phủ quán chỉ cần mất có một ngày thôi, tất cả người dân trong thành phố Thanh Hải này đều hay tin. Yến tiệc cá mập. Chỉ cần nghe cái tên thôi cũng đủ khiến hàng triệu con người tò mò rồi, điều này khiến cho giới ăn tạp cùng với những kẻ lắm tiền nhiều của tỏ qua khoái chí lắm, chuẩn bị sẵn bụng để 3 hôm sau đến đánh chén no nê thỏa thích thì thôi, thậm chí còn có người đã bắt đầu đặt trước bàn trong cổ đạo thực phủ quán rồi, sợ 3 hôm sau đến không còn chỗ mà đặt mông mất. Khi tin tức về buổi yến tiệc cá mập này vừa được truyền đi nhanh như một cơn gió, thì liền sau đó cổ đạo thực phủ quán lại tiếp tục quảng cáo một tin giật gân khác. Bào ngư, cổ đạo thực phủ quán nhập từ châu Âu 20 con bào ngư 2 đầu liền chưa hết, còn có 50 con bào ngư 3 đầu, và 100 con bào ngư 4 đầu nữa, tất cả để chuẩn bị cho yến tiệc bào ngư. Ngoài ra, cổ đạo thực phủ quán còn bán sushi cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương số lượng có hạn. Nếu như nói yến tiệc cá mập dành cho những vị khách tầm trung, thì bào ngư và cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương là để nhắm vào những khách hàng giàu có, nhiều tiền lắm của, mà thu hút được càng nhiều người có danh tiếng đến đây, cũng đồng nghĩa với việc nâng cao danh tiếng của quán ăn rồi. Cái cách này, như so với hồi xưa thì chẳng khác gì vẽ rắn thêm chân cả, tại vì ở cái thành phố Thanh Hải này không một ai không biết mức độ nổi tiếng của cổ đạo thực phủ quán cả, bọn họ dù có làm thế đi chăng nữa cũng chẳng nâng cao thêm độ nổi tiếng của quán mấy, vì họ đã thành một tường thành thương hiệu vững chắc ở nơi đây rồi. Thế nhưng mà do từ đâu lại mọc ra một quán ăn tiên cảnh sắp được khai trương trong mấy bữa tới, bọn họ phải nhanh chóng chặn đầu ngay. Cổ đạo thực phủ quán muốn quán ăn tiên cảnh khai trương chưa được 3 ngày đã phải chết queo mới hả dạ. Một quán ăn mà trong 3 ngày liền không có mấy khách vãng lai tới, tới lúc đó quán ăn tiên cảnh sẽ được lên TV miễn phí, nhưng tin đưa thì lại toàn là châm chọc. Vì sao? Vì mới mở hàng mà khách chẳng có mấy, đây chính là ý đồ của cổ đạo thực phủ quán, hắn sẽ làm cho quán ăn của Sở Tiên khó mà tồn tại được lâu. Chu Thắng Văn mặt lạnh như tiền ngồi ở một trong những văn phòng hội nghị của một tòa cao ốc đồ sộ nhất thành phố Thanh Hải, nhìn xuống dưới cả cái thành phố ấy, ánh mắt gắn chặt vào cái quán ăn mới toanh chuẩn bị khai trương trong mấy ngày tới, hắn nhếch miệng cười đều. Thương trường như chiến trường. Nếu ngươi đã chẳng thèm vuốt mặt nể mũi, vậy thì cũng đừng trách ta nặng tay. Sở Tiên có hơi ngạc nhiên về chiêu phản kích lại này của cổ đạo thực phủ quán, hắn không hề nghĩ bọn họ lại phản ứng kịch liệt để chống đối lại hắn tới vậy, lại còn rất có hiệu quả nữa chứ. yến tiệc cá mập nhắm vào tầng lớp khách hàng trung lưu, có thể thu hút rất nhiều người hiếu kỳ tới đấy. Còn bào ngư và cá vây xanh Đại Tây Dương lại là yêu cầu và nỗi lòng của những khách hàng hạng sang, tiền không biết tiêu vào đâu cho hết. Thật không ngờ tới. Sở Tiên ngồi ở trong công ty quán ăn tiên cảnh, anh chị Sở Ly ngồi bên cạnh cũng nghe tin nhân viên thông báo lại chuyện này. Tiểu Tiên, Cổ Đạo Thực Phủ quán làm vậy rõ ràng là cố ý nhắm vào chúng ta mà, hơn nữa bọn họ còn công khai rộng rãi các món sắp được bày bán ra nữa chứ, hay chúng ta cũng tiến hành tuyên truyền ngay lập tức đi, bằng không đợi tới khi có nhiều người đặt chỗ trước, thì dù cho nguyên liệu nấu ăn của chúng ta có tốt, có ngon hơn của bọn họ đi chăng nữa, thì vẫn cứ là không kéo được khách tới mất. Sở Ly sau khi hay tin liền đề ra ý kiến. U, V, Quy, Quy, Mơ, em sẽ nhanh chóng cho tiến hành tuyên truyền. Sở Tiên gật đầu. Cổ Đạo Thực Phủ quán mở ra một đường dây riêng dành cho khách đặt trước chỗ trong quán, có thể giúp cho khách đặt được trước bàn ăn trong 3 ngày tới, chỉ cần chi trả trước 10% tổng hóa đơn là được. Với sức hấp dẫn không thể cưỡng lại của yến tiệc cá mập, rồi bào ngư và cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương như vậy, thì đương nhiên sẽ có không ít người đặt trước rồi, đây là điều dễ hiểu thôi, thậm chí còn đặt kín chỗ trong quán cũng chưa biết chừng. Sau khi khách hàng chi trước 10% phí dùng, thì dù cho quán ăn tiên cảnh có sức hấp dẫn cao tới đến thế nào, thế nhưng khi khách nào đã bỏ trước ra 10% phí bàn ăn như vậy rồi, còn ai nỡ không đến chứ, thế chẳng hóa ra sẽ bị lãng phí sao? Cho nên quán ăn tiên cảnh phải nhân cơ hội trước khi chưa có nhiều người đặt trước chỗ, phải đánh bóng tên tuổi của quán ăn mình lên, khiến cho khách hàng có sự lựa chọn thứ hai, như thế mới có cơ thắng được. Anh đi liên hệ với một vài công ty quảng cáo xem sao. Lưu Vân nói. Ốp, anh rể anh đi tìm công ty quảng cáo đi, bất kể là tiêu tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải truyền bá được tin tức quán ăn tiên cảnh của chúng ta mấy bữa nữa khai trương cho tất cả mọi người đều biết, đồng thời chúng ta sẽ cung cấp một số nguyên liệu cho họ. Sở Tiên gật đầu, sau đó trên mặt vẽ lên một nụ cười. U, V, Quy, Quy, Mơ, anh biết rồi. Lưu Vân gật đầu. Sở Tiên đắn đo một hồi, sau đó bấm điện gọi cho hội Lý Hoa Trung, nhờ hắn phát tin lên Nhật Báo Thanh Hải các báo sáng và báo tối kết hợp cùng với những người ở đài truyền hình đến giúp sức. Lý Hoa Trung nhận điện thoại của Sở Tiên xong không hề do dự một chút nào gật đầu đồng ý luôn, lập tức tìm ba mình liên hệ với các lãnh đạo của đài truyền hình và báo sớm báo ngày tuyên truyền đưa tin. Vào trưa cùng ngày hôm đó, Sở Tiên hẹn gặp họ một lúc, bàn bạc kỹ lưỡng tỉ mỉ vấn đề nội dung sẽ phát lên trên đài truyền hình cùng các tờ báo ngày và tờ báo tối. Trước khi họ đến đã đều biết được cái tin tức này, đối diện với cậu thanh niên như trong truyền thuyết này thì không hề đắn đo hay do dự chút nào, ai cũng tự hào vỗ ngực bảo đảm sẽ làm chuyện này cho đến nơi đến chốn, không cần phải lo lắng bận tâm gì đâu. Sở Tiên nhìn bọn họ bắt tay rất thân thiện. Sau đó, chị Sở Ly cũng giúp sức tìm cách truyền bá tin tức trên các kênh thông tin trên mạng, thỏa hiệp xong xuôi một số chi tiết thì hắn quyết định ngày mai bắt đầu bắt tay vào công tác tuyên truyền. Sáng sớm ngày hôm sau, khi người dân còn đang lùm xùm bán tán dần dần cái tin tức về buổi yến tiệc cá mập của Cổ Đạo Thực Phủ quán, thì rất nhanh sau đó liền bị một tin tức khác làm cho choáng ngợp. Tờ Nhật Báo Sáng của thành phố Thanh Hải, ở chính tại trang đầu của tờ Nhật Báo ấy được đăng một tin tức quanh cáo, tin ấy nằm chếm chệ đường hoàng to vành trên trang nhất, thế nhưng hàng loạt dân của thành phố Thanh Hải lại không cho rằng đây là quảng cáo. Tất cả mọi người đều nhận định rằng đây là một quán ăn điên rồ nhưng lại rất chất chơi. Chính như những gì trang nhất của tờ Nhật Báo Sáng có đưa tin, một quán ăn điên rồ sắp sửa được khai trương. Quán ăn tiên cảnh, cái tên thương hiệu vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm với người tiêu dùng, về hai chữ tiên cảnh kia thì đã được khá nhiều người biết đến rồi, Dân chúng trong thành phố Thanh Hải này đến 80% đều biết tới bốn chữ tiệm cá Tiên Cảnh, đồng thời đại đa số đều đã đặt chân vào cửa hàng bể thủy sinh của nhà này. Quán ăn Tiên Cảnh cũng có hai chữ Tiên Cảnh quen thuộc, cũng vẫn là cái phong cách điên rồ như mọi khi. Ở một chỗ góc của tờ Nhật Báo sáng, các tin tức đều rất vắn tắt và xúc tích, không hề rườm rà nhiều ý, thậm chí ngay cả tới giới thiệu đơn giản cũng không hề có, mà ngược lại ở trên đấy chỉ in một cái thực đơn của nhà hàng. Đúng thế, chính là một cái thực đơn không hơn không kém, thế nhưng để so sánh với một số khách sạn hay thậm chí là khách sạn nhà hàng 5 sao mà nói, cái thực đơn này mang đậm tính điên rồ, rất chi là lợi hại. Thịt cá ba ha ba tai bm ship sốt 5.000 nhân dân tệ. Canh bong bóng cá ba ha ba tai bm ship hầm với gà át 30.000 nhân dân tệ xuyệt trái bát. Canh vi cá 2.000 nhân dân tệ xuyệt trái bát. Vi cá sốt 6.000 nhân dân tệ. Súp vi cá mập 5.000 nhân dân tệ. Bào ngư hai đầu 25.000 nhân dân tệ xuyệt trái con. Sushi cá ngừ vây xanh đại tây dương 5.000 nhân dân tệ. Sushi cá ngừ mắt to 1.500 nhân dân tệ. Sushi cá ngừ vây xanh phương nam 1.200 nhân dân tệ. Cá lù đù vàng lớn sốt cân dưới 10.000 nhân dân tệ. Cá thiểu cân dưới 2.000 nhân dân tệ. Một cái thực đơn có vài trăm chữ ngắn gọn dễ hiểu, thế nhưng lại khiến cho mắt của hàng bao nhiêu con người tí thì bung ra khỏi hốc mắt. Mấy cái loại tép siêu như tôm hùm châu Âu và cua hoàng đế cũng không chen chân vào được cái thực đơn này. Có thật hay không vậy, lại còn bán cả ba ha ba tai BM ship, rồi cá ngừ vây xanh đại tây dương, còn có cả cá thiểu nữa. Mấy loại nguyên liệu đắt đỏ quý hiếm này không nên xuất hiện ở trên thực đơn mới phải, mấy loại ấy toàn là hàng số lượng cả, thậm chí có tiền ship hàng dài cũng chứ chắc đã mua nổi ấy chứ. Có cái quán ăn như này tồn tại thật ấy hả? Nếu mà một bữa ăn gọi tất cả hết các món ra chẳng há là cần 50-60 vạn à? Một số người kinh ngạc khi nhìn thấy cái thực đơn kinh dị này, bắt đầu không ngừng bàn tán về nó. Cái loại menu có 102 ấy, phải được gọi là các món trong thịnh hến hoàng cung mới đúng. Ai nấy cũng một bụng tò mò, bọn họ tiếp tục đọc tiếp xuống những dòng bên dưới, thế nhưng khi nhìn thấy phần giới thiệu ở sau đó thì ai cũng mắt tròn mắt dẹp cả lên. Đùa nhau chăng, người biên tập bị điên rồi à, cái quán ăn này ở trước cửa có đặt một cái bể thủy sinh cá chép coi và cá rồng được thả trong ấy giá trị trên 1 ức. Đúng là chất lử nha. Bây giờ ngay cả đến báo ngày của thành phố cũng vớ vẩn, tung tin tức nhảm như vậy, hở mấy con cá kiểng giá trị trên ức mà lại đặt ở trước quán ăn chỉ để làm cảnh. Tôi thấy cái tay biên tập này não ít nếp nhăn hay bị uống nước rồi cũng nên, cái sai lầm kinh điển như vậy là cũng mắc phải được. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 400. Giảm giá. Giảm giá. Vừa mới sáng sớm bảnh mắt ra mà cái tờ Nhật Báo sáng kia đã khiến tất thảy mọi người đều lắc đầu ngao ngán, thậm chí còn có rất nhiều người đem tờ Nhật Báo này về cho đồng nghiệp và người thân mình xem cùng nữa. Ngoài cái thực đơn đắt đỏ kia ra thì còn có một vật trang trí hết sức nhức mắt, cái bể thủy sinh trên ức nhân dân tệ. Người biên tập của tờ Nhật Báo đó phát biểu, cái quán ăn này ở quầy lễ tân có đặt một bể thủy sinh giá trị trên ức, thế nên tất cả mọi người đều cảm thấy rất buồn cười với cái tin này. Ngoài ra, bọn họ đều mang một bụng nghi ngờ với cái thực đơn khả nghi ấy. Đây rõ ràng là chém gió không điểm dừng mà, khiến cho tất cả mọi người đang đọc cái Nhật Báo sáng này đều thấy tức cười. Liệu người biên tập có sâu ông nọ cắm cằm bà kia hay không, hay là đằng sau có chuyện gì hay ho? Nhật Báo sáng bắt đầu dở mánh khóe dần rồi, cứ như là trò đùa ấy. Một vài người cười phá lên nói với nhau. Tin tức giật tít trên trang nhất của Nhật Báo sáng khiến cho ai nấy cũng buồn cười, thế nhưng khi họ nghịch điện thoại lướt web, thì ở trên WeChat, Weibo, hay ngay cả Alibaba thì đều ngạc nhiên tột độ cái tin quảng cáo y chang tờ Nhật Báo kia hiện ra lộ đập vào mắt. Ở trên dòng thời gian của que chat, có một khu đăng tin quảng cáo, chỉ cần lướt trên dòng thời gian là liền nhìn thấy ngay cái tin nổi bần bật này. Ngày 22 tháng 4 là quán ăn Tiên Cảnh chính thức khai trương rồi. Nội dung tương tự như trên tờ Nhật Báo Sáng, phần mở đầu vẫn cứ là bắt đầu với một cái thực đơn chất lừ, trên thực đơn vẫn là những món như trên tờ Nhật Báo Sáng đó, không lệch đi một hàng nào, nào là cá ba ha ba tai bien xít, cá ngừ vây xanh đại tây dương, bào ngư hai đầu, cá lù đù vàng lớn, vi cá, cá thiểu. Chỉ có đúng một điều khác biệt chính là ngoài những món chính xa xỉ ấy ra, phía dưới còn có nhiều các món ăn phong phú khác. Tôm hùm, cua hoàng đế, sushi cá thô ngừ, ngoài ra ở dưới nữa là các loại hải sản thông thường khác. Ở mặt sau của cái thực đơn này in hình nội thất của quán ăn đó, đây là một tin quảng cáo khá dài như các tin quảng cáo phát trên que chat khác. Ở dưới còn đính kèm một đoạn video ngắn có quay một số quang cảnh cũng như những điểm nổi bật trong quán ăn này. Cảnh quay đầu tiên chính là bể cá kiểng được đặt ở trước sân khấu, từng con cá kiểng đều nổi bần bật, được phân ra một bể thủy sinh chỉ thả cá coi, một bể khác thì thả cá rồng. Số cá kiểng tinh tế ấy chỉ cần những người trong ngành hay sành chơi cá kiểng hoặc có chút ít kiến thức về cá thì họ sẽ đoán được ngay giá thành của chúng, cộng gộp vào giá chính thức phải lên vạn kim chứ đùa. Điều này kích thích những người yêu cá cảnh vô cùng, đồng thời cũng khiến cho họ được một phen thất kinh, không hổ danh hai chữ trên ướp. Kế đó là quay các cảnh khác trong quán ăn cùng các gian phòng riêng dành cho VIP. Cách bố trí trông vô cùng ấm áp nhưng không kém phần hiện đại và sang trọng. Khiến cho tất thảy mọi người cảm thấy cái quán ăn này điên rồ ở chỗ, ở phần cuối cùng của quảng cáo có một dòng chữ được bôi đen: quán cơm của chúng tôi trước khai trương 3 ngày, tất cả các món ăn đều được ưu đãi giảm 50%, xin nhắc lại, giảm 50%. Nhắc nhở yêu thương cá ba ha ba tai bien xít. Cá ngừ vây xanh đại tây dương, cá lù đù vàng lớn, vi cá, cá thiểu, số lượng không giới hạn, luôn có đủ hàng để cung cấp cho quý khách, bào ngư hai đầu cũng không giới hạn, phục vụ thực khách bốn phương cùng các bạn bè gần xa tới ủng hộ quán. Ôi vãi, Ken Sơn phải chăng cũng đang giỡn chúng ta, cái này làm sao mà là thật được. Mới vài hôm trước thôi một con cá ba ha ba tai bien xít giá đã lên tới hơn 300 vạn rồi, khiến cho các nhà thu mua như phát điên lên tranh cướp nhau mà giành mua lấy, thế mà giờ cái quán ăn này lại ghi thản nhiên là cung cấp không giới hạn. Ở trong một văn phòng có một cậu thanh niên dáng người hơi mập mạp không kiềm chế nổi mà phải kinh hô lên một tiếng. Chắc là ông chủ nhà hàng này bịp bợm vậy thôi. Anh nhìn giá ở trên đó xem, một phần canh bong bong cá đã đòi 3 vạn rồi, chập chập, còn một phần cá ba ha ba tai bien xít 5 ngàn, rồi cá ngừ vây xanh đại tây dương cũng 5 ngàn, vì cá thì sao, 3 ngàn 5 ngàn đều có đủ, có mấy ai đủ kinh tế để mua ăn nổi chứ, đoán chừng họ cũng chẳng bán ra được bao nhiêu đâu, thế nên mới dám nói là số lượng không giới hạn. Một thanh niên ở bên cạnh đoán già đoán non. Thế nhưng bọn họ trước ngày khai trương giảm giá áp như vậy, nếu như bọn họ có đủ sức cung cấp tất cả những món ăn này kiểu gì cũng có nhiều người gọi nếm thử cho xem, anh có tin là chắc chắn thế nào cũng có những người dân của thành phố khác chạy tới đây chỉ để ăn một bữa thôi không? Cái cậu thanh niên mập mạp kia phản bác lại. Cậu thanh niên còn lại liền tặc lưới một cái. Ngẫm nghĩ hồi lâu, trước khai trương 3 ngày mà bán giá rẻ như vậy, đối với những quán ăn uống bình thường khác mà nói thì có ưu đãi cũng chỉ giảm vài trăm là cùng, đằng này lại là một con số khủng, cái quán ăn sắp tới mở ra không biết sẽ định kinh doanh kiểu gì. Nếu như có một người gọi một con bào ngư hai đầu, thì hay ho rồi, cái con số được chiết khấu bay vèo cách đi mất mười mấy vạn, các thực khách chẳng hóa ra lời ác liệt sao. Kể cả có không gọi nào ngư hai đầu đi chăng nữa, như canh bong bóng cá ba ha ba tai bien xít, cá ba ha ba tai bien xít, cá lù đù vàng lớn, cá ngừ vây xanh đại tây dương, vi cá, vân vân, cá loại ấy cũng đều đạt tới 2-3 ngàn cho tới 4-5 ngàn ấy chứ. Đối với những nguyên liệu nấu ăn quý hiếm mà nói thì đây là cách làm ăn quái đản, đi ngược lại lợi nhuận mà còn lỗ to là đằng khác, dùng tiền để đập vào xây dựng thương hiệu mà. Cái quán ăn này chi phí e là phải bỏ ra không thấp đâu, nếu như có 5-6 người cùng đi ăn với nhau thì bét nhất cũng phải bỏ sẵn ra 5-6 ngàn, thế nhưng giảm nửa giá thành so với giá gốc như vậy chỉ tầm trên dưới 3 ngàn, mà đối với những khách hàng đại trà có mức thu nhập nhàng nhàng thì ăn 3 ngàn một bữa cũng tạm chấp nhận được. Cậu thanh niên kia đáp, đậu má, ăn gì cái loại hải sản bình thường chứ, những loại hải sản này bình thường cũng ăn được có gì khó kiếm đâu, muốn ăn thì phải chọn loại quý hiếm lạ mồm ấy. Như là cá ba ha ba tai bien xít, cá lù đù vàng lớn, cá thô ngừ, hay là vi cá mập chẳng hạn, đây là mấy loại có muốn mua cũng chẳng nổi ấy, mà bây giờ giảm nửa giá đi rồi, đúng là cơ hội ngàn năm có một nha. Cậu thanh niên mập mạp kia vừa nói vừa nuốt nước bọt. Anh nói xem tới lúc đó bọn họ liệu có đủ để cung cấp chỗ nguyên liệu nấu ăn này không, đây đều là những loại hải sản cao cấp quý hiếm trên thế giới cả đấy, đến lúc ấy bọn họ không mang ra được thì hay ho phải biết. Thanh niên kia vừa cười vừa nói, tôi nghĩ chuyện này không thể xảy ra được đâu, cậu có nhìn thấy mấy con cá chép coi với cá rồng trong cái kể thủy sinh ấy không, đấy là hai loại cá cực kỳ nổi tiếng, một con 400-500 vạn đấy đừng đùa, số cá chép coi với cá rồng trong năm cửa hàng này tổng giá trị vào cũng phải đạt 3-4 ức rồi, moa nó, không biết cái ông chủ của quán ăn này thần thánh giàu có tới mức nào nữa. Cậu thanh niên dáng người mập mạp kia không giấu được sự kinh ngạc liền cảm thán lên. Nếu nói như vậy, thì cái quán ăn này đúng là chất đứ đừ luôn. Hơn nữa anh xem địa chỉ quán ăn của họ còn thản nhiên nằm đối diện với cổ đạo thực phủ quán mới vi diệu chứ, mà hai hôm nay chỗ ấy cũng tổ chức nhiều hoạt động chẳng kém, đây rõ ràng là muốn đối đầu tranh giành đất sống với nhau đây mà. Thế nhưng lần này rõ ràng cổ đạo thực phủ quán không hoành tráng bằng cái quán ăn sắp được khai trương kia, lấy tiền đập hết vào trong rồi, kinh dị quá thể. Ông chủ của cổ đạo thực phủ quán là tập đoàn Chu Thị đó nha, là tập đoàn đầu bảng trong thành phố Thanh Hải chúng ta đấy. Ha ha! Cậu thanh niên mập mạp kia cười lạnh nhạt, quay đầu sát sang đối phương tiếp lời. Cậu có biết cái thương hiệu tiên cảnh này không? Ông chủ của bể thủy sinh tiên cảnh là một thanh niên vô cùng thần bí, bây giờ có rất nhiều người nghĩ rằng cậu ta mới là nhân vật to lớn nhất trong cái thành phố Thanh Hải này. Chất chơi vậy cơ? Cậu thanh niên kia kinh ngạc hỏi lại. Một bước lên trời, ở cái thành phố Thanh Hải này những người có danh đều biết cả, ông chủ của tiên cảnh không phải dạng vừa đâu, không nên gây sự thì tốt hơn, bây giờ lại mở thêm một quán ăn nữa, thế nên nội dung trên quảng cáo đưa tin chắc là không giả được đâu. Cả một buổi sáng, người dân ở thành phố Thanh Hải nhờ vào các kênh tin tức đều biết được sự việc quán ăn tiên cảnh sắp được khai trương, tất cả mọi người đều bị cái kiểu xả tiền như rác của nhà này lắc đầu le lưới. Vào một ngày trước đó, dân tình cứ nghĩ rằng cổ đạo thực phủ quán chơi sang lắm rồi, lại còn tổ chức cả yến tiệc cá mập nha. Thế nhưng một ngày sau, một tin tức nóng hôi hổi lại ập tới khiến cho dân chúng nơi đây thêm một phen lao đao, tặc lưới, à hóa ra cái bữa tiệc cá mập cũng chỉ đến thế mà thôi, xem cái quán ăn tiên cảnh đó đi, đúng là chơi trội. Mà trong khi đó, tất cả các món ăn của cái quán ăn chuẩn bị khai hỏa này đều được giảm 50%, 50% có ý nghĩa như nào vậy, bao gồm cả cá ba ha ba tai bien xít hay cá ngừ vây xanh đại Tây Dương hay bào như hai đầu, một con giá mấy trăm vạn cũng giảm một nửa giá như thường, chẳng phải là rất cảm động sao? Nhất là đối với những người có địa vị cùng những kẻ giàu có trong thành phố Thanh Hải này, nhìn thấy quán ăn tiên cảnh sắp khai trương mà tâm trạng cũng bồn chôn hẳn lên, kể cả không chú ý vào những nguyên liệu đắt đỏ kia, cũng muốn đi ngó xem cái người mở ra quán ăn quy mô lớn như thế trông như thế nào, bọn họ tò mò lắm luôn. Một số những người trong giới thủy tộc, không đến để ăn cũng phải lượn đến trước cửa quán ăn này để ngắm cá, bọn họ chỉ ngắm mấy con cá koi và cá rồng xinh đẹp ấy cũng đủ no rồi. Trong văn phòng của tòa cao ốt tập đoàn Chu Thị, Chu Thắng Văn Cao có mặt mày khi được nhân viên báo lại cái tin không mấy hay ho này, nội dung tin cùng những con số hiện trên ấy khiến hắn cáu tiên máu sôi sùng sục, bất giác nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Ta cũng nghĩ đến chuyện ngươi sẽ dùng chiêu đốt tiền như này, thế nhưng không ngờ là ngươi lại điên rồ đến vậy, điên rồi, đúng là thằng điên mới làm thế. Sắc mặt Chu Thắng Vân vô cùng khó coi, hắn biết được tin quán ăn Tiên Cảnh chưa đi vào kinh doanh chính thức, đã chuẩn bị chu toàn và chịu chi đến thế, mà lại còn lợi dụng sự bùng nổ hoạt động của cổ đạo thực phủ quán trước đó nữa chứ, hình thức giống nhau chỉ khác cách thức. Cổ đạo thực phủ quán thì dùng 10% tiền trả trước cho phí đặt bàn ăn để giữ khách, còn quán ăn Tiên Cảnh chất chơi hơn, dành nguyên 3 ngày trước khi khai trương để đốt tiền hòng thu hút thực khách tới ăn. Mà hắn cũng không hề ngờ tới bọn hắn mới tung chiêu có một ngày mà chỉ hôm sau thôi đối phương đã đáp trả lại một đòn quá đẹp như vậy. Hơn nữa đòn phản công này quá ư là hung hãn, tạm không bàn về giá cả của tất cả các món ăn đi, thì nguyên liệu nấu ăn cũng quá đủ làm cho bọn người của cổ đạo thực phủ quán phải sốc. Toàn bộ đều là loại quý hiếm đẳng cấp trên thế giới, mà lại còn là cung cấp không giới hạn mới ghê chứ. Nào là cá ba ha ba tai bm ship, rồi cá ngừ vây xanh đại tây dương, chỉ cần dựa vào hai loại này thôi cũng đủ thu hút đông đảo người muốn đến thưởng thức rồi. Hơn nữa lại còn giảm nửa giá mới cao tay chứ. Hắn hoàn toàn có thể lường trước được cái cảnh tượng người người nhà nhà lũ lượt kéo đến quán ăn Tiên Cảnh, thậm chí ngay cả tới những kẻ giàu có của những thành phố khác cũng có khi bị hấp dẫn kéo tới đây. Mới chỉ hôm qua thôi cổ đạo thực phủ quán còn nhận được rất nhiều người gọi điện tới đặt trước bàn ăn, thế nhưng sau khi cái tin quảng cáo này được bùng nổ ra thì lượng khách hàng đặt trước giảm đi rõ rệt so với hôm đầu, thậm chí còn có người gọi tới hỏi liệu có trả lại bàn đặt được không. Điều này giống như thể khiến cả bọn đang ăn sô-ca-la nhưng lại bốc lên mùi cướp chó vậy, có khó chịu cũng phải niềm nở. Cổ đạo thực phủ quán không phải không nghĩ tới chuyện làm một hoạt động mới khác thay thế, nhưng mà nghĩ lại thì đối phương đã lấy mấy nguyên liệu đắt cắt cổ như cá ba ha ba tai bm ship, cá ngừ vây xanh đại tây dương, bào ngư hai đầu bán ưu đãi 50%, thì bọn họ còn làm được gì nữa? Ta đoán được gốc rễ của ngươi rồi, ừ, ngươi có tiền, ngươi cũng là mo thằng điên nữa, thế nhưng đánh chết ta cũng không tin ngươi có thể cung cấp được nhiều ba ha ba tai bm ship và cá ngừ vây xanh đại tây dương như vậy. Nhất là cá ngừ vây xanh đại tây dương, toàn cái đất nước Trung Quốc này một năm cũng chưa chắc xuất hiện được 10 con, ngươi dựa vào cái gì mà mạnh miệng kêu cung cấp không giới hạn vậy? Đồ điên! Chu Thắng Văn nghiến răng nghiến lợi rít lên. Chuyện di rời quán ăn cũng chỉ là trong nay mai thôi, bọn ngươi cứ ở đó mà chờ tới ngày dẹp tiệm đi, các quán ăn khác cũng lần lượt bị bọn ta kéo xuống vực sâu rồi. Ngươi cho rằng cổ đạo thực phủ quán chúng ta dễ bị bắt nạt sao? Ngươi lại dám hạ nửa giá rồi lại còn không giới hạn, vậy thì đồ của ngươi ta sẽ thay ngươi trả tiền cho. Chu Thắng Văn sắc mặt hung ác dữ tợn, nói xong hắn từ từ đứng dậy. Sở tổng, kết quả tuyên truyền của chúng ta tốt hơn mong đợi. Tại tổng bộ công ty quán ăn Tiên Cảnh, Sở Tiên đang ở trong văn phòng nhịp điện thoại. Một nhân viên phụ trách kinh doanh bước tới vừa cười vừa báo tin vui cho hắn. U, V, Q, Q, mơ, cái vốn đầu tư cho quảng cáo khủng như thế hiệu quả không ổn thì làm sao được. Sở Tiên nhích môi lên cười, lấy ra bao nhiêu là nguyên liệu nấu ăn cực phẩm, còn có cá kiểng đắt đỏ làm bước đệm như vậy, không thu hút được nhiều người thì thôi đấy. Chiều ngày hôm nay, tôi nghe quản lý của cửa hàng báo lại rằng đã có rất nhiều khách hàng hiếu kỳ tập trung trước cửa quán ăn của chúng ta xem xét, thậm chí còn có nhiều dân chúng trực tiếp vào trong để hỏi cho rõ ngọn nơ, gơ, hơ, a, nơ, hơ. Hiện giờ trên các diễn đàn ẩm thực của thành phố Thanh Hải đều đang bàn tán sôi nổi về quán ăn của chúng ta. Người nhân viên kinh doanh hưng phấn đáp. thế ở các thành phố lân cận đã tiến hành tuyên truyền chưa? Sở Tiên hỏi tiếp. Chúng tôi đang chuẩn bị tuyên truyền cho các thành phố xung quanh rồi, đồng thời chúng tôi cũng sẽ mời giới truyền thông tới quán ăn của chúng ta để làm nguyên một buổi phỏng vấn. Bây giờ những loài như cá ba ha ba tai biensis và cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương đều được coi là những linh hồn của ẩm thực. Tôi tin chắc rằng giới truyền thông sẽ rất vui vẻ mà phối hợp với chúng ta thôi, thậm chí nếu biết được có khi còn giúp chúng ta quảng cáo rộng hơn ấy chứ. Tốt lắm, trong 3 ngày nay dốc toàn lực đi tuyên truyền cho tôi, nhất định phải để cho mọi người biết về quán ăn tiên cảnh của chúng ta, biết được thực lực và nguyên liệu nấu ăn đỉnh của quán ăn tiên cảnh này. Sở Tiên gật đầu chắc nịch. Hắn muốn quán ăn tiên cảnh của hắn như hỏa pháo bắn lên trời, một tấc lên mây xanh nổi danh trong một nốt nhạc, đợi đến khi hắn nuôi trồng ra cá ba ha ba tai biensis và cá thô ngừ nữa thì hắn sẽ khiến cho toàn quốc biết đến tới quán ăn tiên cảnh của hắn, khai trương khắp mọi miền đất nước luôn.